Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý thính giả thân mến, cách đây tầm 9 tháng, trên kênh Sóng có phát một tập truyện Bóng Mèo Dưới Trăng của đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Đó là phần 1 của câu chuyện. Và ngày hôm nay Diễm Hằng sẽ trở lại với chúng ta với phần 2, Linh Miêu Báo Thù. Hai phần này được nối tiếp với nhau. Nhưng mà quý thính giả nào chúng ta chưa có nghe phần 1 thì hãy lên trên kênh Sóng tìm lại để chúng ta nghe trọn vẹn 3 tập của phần 1. Và bây giờ thì chúng ta nghe tiếp phần 2 để chúng ta nắm rõ được câu chuyện diễn biến như thế nào nhé. Quý thính giả nếu như yêu mến Diễm Hằng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng bậy quạ gọi nhau nghe đến rợn cả người trong khu mã sau làng. Nơi đây là nơi chôn cất của những người trong ngôi làng nhỏ nằm sát chân núi, được bao quanh là đồng bằng bao la bát ngát. Bầu trời đêm nay tối đen một màu ảm đạm, chỉ có ánh trăng tròn treo lủng lẳng trên cao, bị đám mây đen che khuất đi phần nào. Bây giờ đã là nửa đêm, vậy nên chẳng còn ai lai vãng, mà kể cả ban ngày, khu mã này cũng yên tĩnh đến đáng sợ như thế. Trong khu mã bây giờ chỉ còn lại bầy chuột cống, con nào con nấy to như bắp chân, đi lùng sục kiếm ăn. Bầy chuột này khác xa với bầy chuột bình thường, thức ăn của chúng là thịt người, hay nói đúng hơn là tử thi hoặc xác chết. Ở cái thời buổi người chết chất đống vì đói như ngã rạ thì chuột cũng làm gì lấy nổi một ngày no. Chúng nhận ra thịt người bây giờ chính là nguồn thức ăn béo bở dồi dào, nên chúng lập thành từng đàn mà đào bới tìm kiếm sâu dưới 3 tấc đất. Bầy chuột này vô cùng hung hãn, chúng có đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm, thân hình to như con mèo, lại đào bới đất ăn thịt người, nên dường như làm chúng biến tướng, móng vuốt cùng bộ răng vô cùng sắc nhọn, trở thành những con vật vô cùng hung dữ, thậm chí chúng còn tấn công cả người sống. Con chuột đầu đàn đi trước đánh hơi, nó tìm kiếm bên này bên kia, cuối cùng dừng lại ở một nấm mộ vô danh. Chỉ có mộ đất nhô cao, cỏ dại mọc tùm, lại còn có cả một cái cây đang sinh trưởng tươi tốt, án chừng không lâu sau sẽ trở thành một cây lớn giữa khu mã này, và tất nhiên ngôi mộ kia cũng sẽ bị quên lãng. Con chuột đầu đàn nó đứng lên bằng 2 chân sau, ngửa mặt lên trời kêu hiệu lên một tiếng. Đàn chuột dễ đến hơn chục con từ 4 phương 8 hướng đang lần mò tìm thức ăn trong cỏ dại lập tức lao đến. Con chuột đầu đàn kêu hiệu lên một tiếng nữa, ngay tức khắc mấy con chuột khác lao vào mô đất, dùng 2 chân trước mà đào. Chân chúng tuy nhỏ nhưng sức không nhỏ, cứ con này ra con khác lại lập tức nhảy vào, làm việc hết sức ăn ý. Chẳng mấy chốc, một cái hố rộng cỡ quả bưởi được đào càng lúc càng sâu, cho tới khi bầy chuột tất cả đều đi xuống bên dưới. Bất chợt trên mặt đất, các bụi cuốn lên mù mịt, lá khô bay tán loạn ở trong không trung, rồi rơi xuống lả tả. Cơn gió lạnh buốt đến tận xương tủy, luồn lách qua những ngôi mộ lạnh lẽo nơi đây, mang theo âm thanh dù dù đến đáng sợ. Kèm trong tiếng gió rít gào ấy là tiếng chinh chít của bầy chuột, có vẻ như chúng đang vô cùng đau đớn. Âm thanh ấy phát ra từ phía ngôi mộ mà chúng vừa đào. Tiếng kêu đau đớn mỗi lúc một to, rồi cả tiếng bùm bộp như ai đang đập vào dáng gỗ. Tiếp theo đó là tiếng nhốn nháo như chạy loạn. Một con chuột chui ra từ cái hố nhỏ mà chúng vừa đào. Tức khắc một bàn tay đen đúa đầy lông thò ra, nhanh như cắt, tóm lấy con chuột, lôi tuột vào trong. Thời gian rất nhanh trôi qua, không còn sót lại một âm thanh nào dù là nhỏ nhất của bầy chuột. Tiếng gió cũng ngừng dần rồi im bặt, trả lại hàng cây đứng lặng như tờ giữa khu mã hoang vắng. Tiếng mèo bất giác vang lên, âm thanh lạnh lẽo, lại có chút giận dữ trong ấy. Đột nhiên, một cái đầu đen thùi lùi, hai mắt vàng khè khè phát sáng trong đêm, chui ra từ cái lỗ của bầy chuột đã đào. Nó từ từ chui lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, không trông rõ nhân diện của nó như thế nào, chỉ thấy rằng toàn thân phủ một màu đen và lông lá xồm xoàm, phía sau lại còn có một chiếc đuôi dài. Nhưng mà rõ ràng nó đang đứng bằng hai chân và trông không khác gì một con người. Kẻ đó từ từ bước đi những bước nhẹ như mèo, không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nó nhắm ngôi làng trước mặt mà đi, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng gừ gừ kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Ở một nơi khác, thầy Hà sau khi ở ngôi làng chôn dao cắt rốn của mình giải quyết xong mọi chuyện thì đi chu du thiên hạ. Đến hơn 2 năm sau, thầy mới chịu quay về ngôi nhà trên cây trong núi, nơi sư phụ mình đang ở. Trời bây giờ đã là đêm muộn, thầy vẫn cứ lầm lũi bước đi dưới tán cây rừng tùm xanh tốt. Bước qua khỏi đám dây leo, bỗng thầy nghe có tiếng động sột soạt từ phía sau đang đi theo mình. Tiếng bước chân vô cùng nhỏ, lại thận trọng. Thầy biết kẻ ấy không tầm thường. Thầy bước chân chậm lại, hai mắt đảo như rang lạc tìm cơ hội. Cạnh một cái, tiếng bước chân phía đằng sau dẫm phải cành cây khô. Thầy hạ án chừng khoảng cách, đoán rằng thứ kia bây giờ chỉ cách mình tầm dăm thước. Thầy đưa tay vào túi mò mẫm, chân vẫn bước đều, trong đầu tính toán. Không thể chạy được vì chân thầy một bên không lành lặn, chỉ có cách là đấu trực tiếp với nó. Nhưng cái thứ kia là gì thầy còn không biết được thì làm sao mà đánh. Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, thầy bất chợt nở một nụ cười rồi nhếch mép. Thầy cố sức chạy thật nhanh, cái chân què quặt của thầy khó nhọc lê theo. Quả nhiên thứ phía sau thầy có hành động, dường như nó đang chạy theo rồi nhún người nhảy chồm lên. Thầy Hà phán đoán ra âm thanh phát ra, nhanh chóng thầy khom người lăn qua một bên, đồng thời ném ra một thứ gì đó. Kẻ kia hứng trọn đòn của thầy Hà tung ra, lăn ra đất hắt hơi liên tục. Thầy Hà đứng dậy cười cười. Tao biết ngay là mày mà. Bao lâu không gặp, mày vẫn muốn báo thù tao đây à? Nhìn lại thì thấy là một con hổ to béo đang nằm lăn lộn trên đất hắt hơi liền tù tì mấy chục cái. Còn cái thứ mà thầy Hà vừa ném ra chính là một nắm tiêu bột. Đây chính là con hổ mà trước kia mỗi lần rảnh rỗi thầy lại đi tìm để trêu chọc. Không ngờ rằng 2 năm trôi qua nó vẫn nhớ thù xưa, vừa về nó đã tìm đến báo thù. Này hổ à, sao lại thù lâu nhớ dài thế hả? Năm xưa tao chỉ trêu mày có một tí thôi mà. Con hổ sau hồi chật vật với tiêu, hắt hơi đến chảy cả nước mắt, rầu rìa cũng rủ hết cả xuống, nuốt mũi nhỏ tòng tỏng. Nó đứng lên làm cho thầy Hà có chút đề phòng. Mặc dù năm xưa nó không có cắn mình, nhưng mà nó cũng cắn rách cả quần chứ có hiền đâu. Gừ nhẹ lên một tiếng trong cổ họng, con hổ lặng lẽ bước đi về một hướng. Mặt nó lạnh lùng, mặc dù mũi còn đang chảy nước. Nó đi được mấy bước thì đứng lại nhìn, có vẻ như nó muốn thầy Hà đi theo nó. Nhìn con hổ không có ý hại mình, thầy Hà cũng thận trọng bước đi theo. Cả hai đi theo một hướng khác, băng qua đoạn rừng âm u tối tăm và vách đá trơn trượt. Trời thì tối, đường thì khó đi, làm cho thầy Hà không ít lần muốn quay về. Thầy muốn về nhà gặp sư phụ của mình, dù gì cũng đi quá lâu mới trở về. Thế nhưng mỗi lần muốn quay bước, con hổ lại dồ đến cắn lấy gấu quần của thầy mà lôi đi. Đi rất lâu, cả hai đứng trước một hang núi. Hang núi này không lớn, chỉ đủ một người chui vào, lại còn phải khom người luồn lách mới vào được bên trong. Một màu đen tối, không trông rõ 10 đầu ngón tay bao phủ nơi đây. Thầy Hà vội vã lấy trong túi ra một chiếc bùi nhùi rơm, rồi đánh lửa thổi lên. Ánh sáng vàng giọt được thắp lên cũng đủ trông thấy một khoảng rất nhỏ. Không ngờ rằng bên ngoài nhỏ bé mà bên trong này lại rộng lớn đến vậy. Bước chân con hổ vẫn không dừng, nó tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bất chợt, một luồng gió từ trên ập xuống, kèm theo tiếng phành phạch rất nhỏ. Thầy Hà vội vã cúi người tránh né những thứ đen đen đang từ trên cao bổ xuống mình. Một bầy dơi, chúng nghe thấy tiếng động nên bay xuống rồi lao vút ra ngoài cửa hang, làm cho thầy Hà giật mình đến tim đập lên thình thịch. Đi sâu vào trong hang, con hổ dừng lại rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng về mỏm đá phía trước. Vội đưa ánh lửa yếu ớt lại gần, thầy Hà nhận ra bóng dáng một người đang ngồi trước mặt. Lấy hết dũng cảm tiến lại xem xét, ánh lửa nhỏ lung lay như muốn tắt. Thầy Hà á khẩu, hai mắt trợn trừng, lắp bắp thốt lên: Thầy. Trước mắt thầy Hà bây giờ là một người đàn ông trong bộ quần áo nâu chàm, dài qua đầu gối, trên đầu quấn khăn, đang ngồi trong tư thế tọa thiền. Toàn thân ông khô đét, chỉ còn lại lớp da nhăn nhúm đen đúa bọc sát vào bộ xương. Hai mắt ông nhắm nghiền, trũng sâu, trơ ra cả hốc mắt. Tóc trên đầu chỉ còn vài sợi lưa thưa, rối bù, bạc trắng. Đây chính là sư phụ của thầy Hà. Ông đã mất trong một tư thế an yên, bình thản. Thầy Hà quỳ rạp xuống đất, hai dòng lệ nóng tuôn rơi. Không ngờ rằng mình đi 2 năm, đến lúc quay về thì đã là âm dương cách biệt. Ngày thầy đi, sư phụ còn đứng đó vẫy tay trông theo, nói là sẽ chờ thầy về. Không ngờ thầy quỳ rạp xuống, khóc lên trừng trức như một đứa trẻ, tay nắm chặt không ngừng đập xuống đất như tự trách bản thân. Năm xưa nhờ sư phụ cưu mang dạy thuật nên mới không phải lang thang đầu đường xó chợ ăn xin. Vậy mà khi ông về già thì thầy không phụng dưỡng nổi lấy một ngày, còn để người ra đi trong cô đơn. Sự ân hận này biết nói sao thành lời. Bỗng có vật gì đột nhiên rơi xuống đất ngay trước mặt thầy. Thầy Hà ngẩng lên nhìn thì thấy đó là một quyển sách cũ nát, bụi bám một lớp dày bên trên. Như hiểu ra điều gì đó, thầy vội cầm lấy, nhặt cái ống tre chứa bùi nhùi đang nằm dưới đất, phủi đi lớp bụi dày, cố căng mắt ra đọc. Linh miêu, đây là tư liệu về linh miêu sao? Không hiểu sao sư phụ mình lúc chết lại cầm theo sách này, và hình như thầy cũng chưa trông thấy nó bao giờ. Vội nhét cuốn sách vào túi, bái lại sư phụ, rồi làm lễ đưa ông ấy nhập thổ di an, chứ không thể để người ngồi đây được. Ở một nơi khác trong ngôi nhà của ông Bành, bây giờ ông vẫn giữ cái chức chánh tổng của cái làng này. Mặc dù 2 năm trước ông có hứa sau khi giết được linh miêu, ông sẽ không làm chánh tổng nữa và đem hết của cải của mình phân phát cho dân lành. Nhưng sau khi mọi chuyện được giải quyết, vợ ông lên chùa đi tu, ông lại không thực hiện lời hứa ấy của mình. Ông cho rằng linh miêu là vô tình lọt vào nhà ông, chứ có phải do ông đâu. Vả lại nó cũng chẳng liên quan gì đến tiền tài và địa vị nhà ông. Ông đã mất bao nhiêu tiền để giải quyết rồi, giờ không cần phải làm gì thêm nữa. Thế cho nên ông phủi tay xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ ung dung làm vua của cái làng này. Vợ thì không có bà này, ông lấy bà khác. Ông rước luôn về 2 bà vừa trẻ vừa đẹp. Ấy chứ có tiền mua tiền còn được, nói gì hai con vợ. Ở cái thời mạng người không đáng một xu thì chúng nó cầu vào nhà ông đổ bô dọn cất cho ông còn trả được, chứ nói gì là làm bà hai, bà ba ăn trên ngồi chốc. Dân làng, nhất là những người cho con đi vào đêm hôm đó, bức xúc lắm. Vì con họ khi trở về, có đứa nào được lành lặn đâu, suýt chết hụt. Vậy mà ông Bành không nói lấy một lời, không cho lấy một xu tiền thuốc. Những tưởng ông ta khi ấy hối hận, làm lại người tốt. Nhưng xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông Bành đang ngồi kiểm kê lại đống giấy nợ. Ông bây giờ có tuổi rồi nên cũng không ngủ được. Không ngủ được thì cái thú vui tào nhã là đếm tiền, rồi xem đứa nào còn nợ, mai ông đến nọc cổ chúng nó ra, đánh cho loài tiền ra thì thôi. Bất giác có tiếng bước chân đi ngoài sân, sau đó là tiếng chó sủa lên ầm ĩ. Ấy là con chó vàng ông nuôi đã lâu. Ông Bành nhướng mắt ra nhìn khoảng sân gạch. Ngoài trời tối đen như hũ nút, dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu leo loét hắt ra, ông trông thấy một bóng người vụt qua. Ai đây? Đứa nào đêm hôm không ngủ còn lương lờ ngoài đó? Vào đây ông sai việc, nhanh lên. Tưởng đứa gia nhân nào nên ông Bành gọi, với ý định bảo nó đun nước pha trà. Ngồi chờ một lúc không thấy ai thì ông ngạc nhiên, không lẽ mình nhìn nhầm. Cầm chiếc ba toàn đi ra ngoài xem, đánh mắt nhìn khắp nơi không thấy động tĩnh gì, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay chuyển cành lá, tạo ra tiếng lao xao rì rào, nghe có phần rờn rợn. Ông Bành có chút sợ hãi, nghĩ là ban nãy nhìn nhầm nên vội bước vào. Nhưng vừa xoay lưng đi, ông cảm giác như có ai đó vừa chạy vụt qua phía sau. Ông quay phắt người lại nhìn, thì một gương mặt đen sì đầy lông lá, với đôi mắt vàng khè khè, con người nhỏ như sợi chỉ, dí sát vào mặt ông. Ôi trời ơi, chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Ông Bành sợ hãi ngã lăn ra đất, vừa lết vừa lùi, mồm thì la quay quái. Cái thứ đáng sợ không dầu tới, mà nó nhúng người nhảy vụt xuống sân, bỏ chạy ra cổng. Ông Bành trông rõ nó có hình dạng của một con người, lại còn đứng lù lù nhìn ông. Thế mà khi nó chạy lại dùng cả bốn chân, loáng thoáng lại còn thấy có cả cái đuôi phất qua phất lại. Ông sợ đến run người rồi ngất liệm đi. Sáng hôm sau, mặt trời le lói chiếu những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán lá còn động lại sương sớm. Ông Bành lờ mờ mở mắt, ông bật dậy hét toáng lên. Chúng mày đâu? Cứu, cứu, có quỷ, có quỷ. Cậu vợ hai tuổi ngoài đôi mươi, gương mặt có phần ưa nhìn nhưng lại có cái gò má cao, đôi môi mỏng quẹt, đôi mắt hướng lên trên trông qua sắc lạnh. Xét theo nhân tướng, người này sẽ đoạt cúp vàng trong làng sát phu, là gương mặt rất nhiều bà mẹ chồng cảnh báo con trai không được lấy về làm vợ. Nhưng ông Bành không quan tâm, cứ da trắng bưởi to là ông thích thế thôi. Cô vợ ra chiều lo lắng, cùng cái chất giọng ngọt ngào ẻo lả hỏi han. Mình làm sao đấy? Đêm hôm không ngủ với em, lại đi ra sân nằm ngất đấy hả? Hay là đêm qua mình làm việc quá sức bên phòng em ba? Cô vợ ba cũng chẳng vừa, dùng giọng chanh chua đáp lại. Mình có làm việc quá sức, ấy cũng chỉ là do em. Tại em ngon, tại em ngọt, phải không mình? Thôi không sao đâu, lát em bảo bọn gia nhân hầm canh cho mình ăn nhé. Bà hai và bà ba nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Cả hai chẳng ưa gì nhau, lúc nào cũng tìm cách đấu đá hại nhau, để mình là người duy nhất ở trong nhà. Ông Bành cũng quen với cái việc hai bà vợ mình đấu khẩu. Vài lần ông cấm tiệc. Ấy nhưng mà phụ nữ đúng là cái loài dai như đĩa, chỉ được vài ngày là lại đâu vào đấy. Như mọi ngày là ông mắng cho hai bà một trận, nhưng chuyện hôm qua đến giờ vẫn làm ông ám ảnh, chả còn tâm trí đâu mà chửi với mắng. Hôm qua ai đưa tôi vào đây? Bà ba tiếp lời. Là thằng Dân, nó bảo nghe thấy ông hét lên, chạy ra sân thấy ông nằm ở đó rồi. Gọi nó lên đây cho tôi xem nào. Bà ba muốn ngoảy cái mông to như cái lòng bàn đi ra, gọi lớn. Dân, Dân ơi, lên đây ông mày bảo, nhanh lên. Anh Dân đang dắt củi vào bếp, nghe tướng chủ gọi, vội vàng chạy lên, phủi phủi lớp bụi trên chiếc quần cũ nát. Trên ấy có vài biển giá, còn chả kịp mặc áo, nhanh chân chạy vào. Bẩm ông gọi con ạ. Ừ, thế hôm qua mày đi ra có thấy cái gì không? Dạ bẩm, thấy ông ạ. Ông Bành muốn thổ huyết với cái thằng này, nó lúc nào cũng là thằng ngu ngu ngơ ngơ. Mẹ nó, cái thằng này, ông đấm cho mày nhát bây giờ. Ông hỏi mày có thấy cái gì khác ngoài ông ra hay không? Anh Dần sợ sệt lắp bắp. Bẩm ông, không ạ. Lúc con chạy ra thấy mỗi ông. À, con có thấy một con mèo, nó ngồi trên tường rào ạ. Nhưng ông ơi, cái con mèo ấy là mèo nhà mình, không phải mèo hoang đâu ông. Ông yên tâm, đồ ăn con cất kỹ lắm, lũ mèo hoang ấy không có ăn vụng được đâu. Cái gì mèo nhà mình? Không phải tao cấm nuôi mèo hay sao? Bà hai đứng lên ấp úng. Là mèo của em, mình cứ đi suốt hả? Em nuôi con mèo cho đỡ buồn đó mà. Giết nó chết ngay. Tôi đã nói là cấm nuôi mèo, mà bà còn dám cãi lời tôi hả? Thằng Dân, giết chết ngay cho ông. Ông Bành vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa, nên ông rất sợ mèo, đặc biệt là mèo đen. Ông cấm tiệt không cho nuôi mèo trong nhà, dù cho bầy chuột có tàn phá nửa kho thóc của ông đi chăng nữa thì cũng không được nuôi mèo trong nhà. Anh Dân nghe thấy thì sợ hãi, anh vội vã đi làm ngay, chứ để ông mà điên lên, ông lại gõ cho dài cái ba ton thì có mà đi chầu trời. Bà hai gương mặt xị xuống, ra chiều giận dỗi. Còn bà ba, ánh mắt từ nãy đến giờ cứ dán chặt vào người anh Dần. Không ngờ thằng này thân hình lại ngon thế, cơ bụng sáu múi, bắp tay cuộn cuộn, nước da ngầm đen. Đã thế, mồ hôi đang chảy trên làn da bánh mật ấy bốc lên mùi chua loang loét, nhưng bay vào mũi bà nó lại quyến rũ thế chứ. Một thân hình như thế này mà trước nay bà không biết, chả bù cho cái bụng đầy mỡ nhão nhoét của ông Bành, vừa leo lên đã tuột xuống, làm bà mất công tuột quần. Phần ông Bành, ông cứ ngồi đó suy tư, không biết những gì đêm qua mình nhìn thấy là thật hay mơ. Ông tự trấn an mình có lẽ trời tối nên nhìn nhầm, chứ có lẽ chuyện ma quỷ hiếm gặp trên đời lại hai lần xảy ra ở nhà ông hay sao. Ông tuột xuống khỏi chiếc phản gỗ liêm trơn bóng, tiến ra sân chuẩn bị đi đòi tiền. Ông không biết rằng trong làng có bà Béo đang đứng giữa khu chợ đông đúc người qua kẻ lại, tay chống vào hông, mồm chí chóe chửi rủa những lời cay độc vì đàn gà ngót chục con của bà đêm qua đã biến mất, chỉ còn lại toàn lông với lá. Trong khu rừng già, thầy Hà sau khi chôn cất sư phụ của mình xong thì quay về ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà lâu ngày không có người ở, hoang tàn lạnh lẽo, lá cây khô mắc đầy ngoài hiên. Trong nhà cũng đôi chỗ bị mục nát vì lũ mối mọt. Thầy Hà bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà trên cây của mình vì dự định sẽ ở lại đây. Con hổ không trèo lên được nên đành nằm ở dưới ngoan ngoãn gác đầu lên chân ngủ. Thầy Hà thấy nó ngủ thì nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng trèo xuống, ghé sát tai, hét ầm lên một tiếng, làm con hổ giật bắn mình nhảy chồm lên, hai mắt ngáo ngơ nhìn bốn phía. Khi trông thấy thầy Hà đứng trên thang cười, nó gầm lên một tiếng thị uy. Ấy chứ, nó mà biết nói á thì nó chửi cho một trận đó chứ. Mới hồi đêm khóc lóc, gương mặt ủ dột, nó thương nên mới theo về đây an ủi. Thế mà lại bát nháo chọc nó được ngay. Đúng là tật xấu không bỏ. Nó tức giận bỏ đi vào trong rừng, mặc cho thầy Hà gọi Giới ở phía sau. Ôi này, này, Giới à Hữu ơi, thôi quay lại đây ngủ tiếp đi. Này này. Trong bóng con hổ quất dạng sau lùm cây, thầy Hà thở dài cảm thán. Ôi, hổ gì hơi tí là giỏi. Úi, đúng là con hổ béo. Thầy lại trèo lên cây, lôi trong túi ra quyển sách, bắt đầu lật mở từng trang. Thầy cẩn trọng xem từng trang một cách kỹ lưỡng. Không có gì quá đặc biệt ngoài những thứ thầy đã biết về loài linh miêu này. Cho đến khi đọc đến đoạn muốn giết chết hoàn toàn linh miêu phải làm như thế nào, thì tay thầy run lên từng chập. Ánh mắt sợ hãi dí sát vào trang giấy đã ngả màu ố vàng. Càng đọc càng run. Cho đến trang cuối, thầy thốt lên. Không, không xong rồi. Không nói thêm gì, thầy giơ lấy cái tay nải, trèo xuống rồi cũng khuất dạng sau tàn cây. Ông Bành sau khi thu thuế trở về thì thấy trong nhà có tiếng nói sang sảng vọng ra. Ông nghe có phần quen quen, vội lao vào nhà. Quả đúng như suy nghĩ, ấy là thằng Bảnh, con trai duy nhất của ông. Năm xưa ông cho nó lên tỉnh học, rồi nó đòi sang nước ngoài cái gì ấy, ông cũng cho đi. Bao nhiêu năm không một lá thư, ông cho người đi tìm cũng không tung tích, tưởng chừng như đã chết. Ấy vậy mà. Bảnh là thằng Bảnh có phải không? Cha, là con đây nè. Con trai cha về rồi đây. Ông Bành lao đến ôm chầm lấy thằng con mình, cười ra nước mắt. Ông đẩy thằng con mình ra, nhìn ngắm từ đầu đến chân. Cậu cả trong bộ đồ Âu trắng, thắt nơ cổ, đầu đội mũ trắng, lại còn giày da bóng lộn, đúng là ra dáng người có học. Thật mất dạy, cuối cùng mày cũng chịu về hả? Cha, mẹ con đâu? Đây là... Ông Bành có chút ngần ngừ, kéo tay con ngồi xuống kể lể. Gương mặt thằng Bảnh từ vui mừng chuyển sang giận dữ. Đi học bao nhiêu năm, nó lúc nào cũng nghĩ gia đình mình là gia đình gia giáo, cha chỉ yêu có mình mẹ. Thế mà mẹ nó giờ ở trong chùa làm sư, còn cha có tới hai con vợ ít hơn tuổi mình. Bảnh tức giận bỏ đi ra ngoài, còn ông Bành không biết làm gì ngoài thở dài. Rồi thời gian con ông sẽ hiểu thôi mà. Ông gọi thằng Hầu lấy xe chở ông lên huyện để bàn giao tiền thuế đã thu được. Án chừng đêm nay còn phải ở trên ấy, mai mới về được. Ông dặn dò hai bà vợ rồi đi luôn. Bà ba sau khi thấy chồng đi thì mắt sáng lên. Bình thường không có chồng ở nhà, bà sẽ kiếm chuyện gây sự với bà hai. Nhưng bây giờ bà tìm ra thú vui mới, nên chả thèm trêu người mụ hai làm gì cho mệt. Bà đóng đảnh đi ra ngoài, bỏ lại bà hai ngồi trên ghế một mình. Bà hai trong cái dáng vẻ béo tốt của bà ba thì mồm lẩm bẩm xỉa xói. Mẹ nó béo như con lợn, có cái gì mà ổng lại thích không biết nữa. Được mỗi cái mông to. Bà ba ra tới sân sau, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của anh Dần. Nhắc thấy anh đang làm cỏ dưới mấy gốc cây bưởi, vẫn là cái bộ dáng hút hồn ấy. Bà tiến lại gần, sài mê ngắm nhìn bờ vai vững chãi, săn chắc. Khuôn miệng không nhịn được nhếch lên cười. Mơ hồ nước miếng còn đang tuôn ra, làm bà nuốt vội đánh ực một cái. Anh Dần đang cảm giác như có ai đang theo dõi. Quay lại nhìn, thì ra là bà ba, đang nhìn mình với ánh mắt lạ kỳ. Anh ta ấp úng. Dạ con chào bà ba ạ. Bà có gì sai bảo con? À không có gì. Tôi ra đây dạo mát đó mà. Dần cứ làm đi, mặc tôi. Anh Dần có chút bất ngờ, không hiểu sao hôm nay bà ba lại nói chuyện với anh kỳ lạ như vậy. Nhưng phận tôi tớ không cho phép anh hỏi lại chủ, chỉ vâng dạ rồi tiếp tục làm việc. Bà ba giờ đi sang chỗ khác, nhưng ánh mắt không rời khỏi cái cơ bụng nhấp nhô sau mỗi nhát cuốc của anh Dần. Mỗi lần như thế, nó lại nổi lên rõ mồn một, làm bà nhìn mãi không thôi. Anh Dần có chút không tự nhiên, bởi mỗi lần anh liếc mắt nhìn bà ba, lại thấy bà đang nhìn mình. Khi thấy anh phát hiện, thì bà lại quay sang chỗ khác, lại còn tạo dáng giờ như đang ngắm cây ngắm cỏ. Đã vậy, bà ba thấy anh liếc mình, tưởng rằng mình đẹp, mình quyến rũ. Anh Dần thích mình từ lâu, nhưng không dám nói, cho nên bà cười muốn nhảy cẩn cả lên trong bụng. Ấy chứ bà mà biết anh Dần đang chửi thầm trong bụng rằng mụ kia làm gì mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế, thì chắc bà cắn lưỡi bà chết. Bà ba sau hồi suy nghĩ, bà nghĩ ra một kế hoạch. Bà gọi: "Này Dần ơi!" Anh Dần nghe tiếng gọi mà thót cả tim. Anh buông cuốc chạy đến vội hỏi: "Dạ, bẩm bà gọi con." "Ừ, tối nay Dần xuống cái chòi canh cá ngủ nha. Cá nó bây giờ to rồi, xuống ấy trồng, không thì thằng nào nó câu trộm đấy." Anh Dần sợ đến giả mồ hôi. Tuy anh mới vào đây làm không lâu, nhưng đã được mấy người làm ở đây kể lại cái chết của thằng Tèo trong cái chòi ấy. Làm gì có ai dám xuống ấy ban đêm. Cái chòi cũng bị bỏ hoang, mối đùng lên đầy vách tường. Mấy lần anh xuống cắt cỏ cho cá cũng chỉ dám nhìn từ xa vào mà đã thấy lạnh người. Vậy mà bây giờ bắt anh xuống đó ngủ, khác nào dọa chết anh. "Bà ơi, nhưng mà "Nhưng cái gì mà nhưng? Chắc lại thằng Thọt nó nói gì với mày phải không? Trên đời này làm gì có ma giết cỏ. Ui, dớ da dớ dẫn. Không có nói nhiều nữa, tối xuống đấy nghe chưa. Mà bây giờ xuống ấy dọn dẹp đi, tối xuống còn có chỗ mà ngủ nha." Nói rồi bà quay bước vào nhà. Trong lòng mừng lắm, cầu mong cho trời nhanh tối để bà còn... Anh Dần đứng đó khóc không ra nước mắt, gương mặt ủ dột đến đáng thương. Đúng lúc thằng Thọt đi ngang qua trông thấy, nó liền hỏi: "Dần, mày làm gì mà cứ như nhà mất sổ gạo thế?" "Tao làm gì có sổ gạo mà mất. Thọt ơi, bà ba bà bắt tao đêm nay xuống cái chòi cá ngủ để trồng cá đó." "Chết mẹ mày rồi, cái chòi ấy có ma đấy. Mày xuống đấy ha, nó bóp cổ mày. Này nha, thằng Tèo năm xưa nó chết như thế này nè, nè, vậy nè." Thằng Thọt được thể bắt đầu kể một cách đáng sợ nhất có thể. Con người đúng là kỳ lạ. Khi thấy kẻ khác đang lo sợ cái gì đó, không an ủi, lại còn ra sức dọa cho người ta sợ hơn, rồi lấy đó làm vui. Thằng Thọt nhìn mặt bạn trắng như sáp thì cười an ủi: "Thôi, tối nay tao ngủ cùng mày dưới đấy, được chưa?" "Ờ, thế mày không ngủ cùng lợn nữa hả?" "Ngủ cùng lợn cái đầu mày á, ngủ trong lợn." Dần như thể được trả đũa: "Gớm, mày ngủ trong lợn mà lại phải nằm sát chuồng, tay lại còn thò vào bóp vú heo. Này, tao mấy lần nhìn thấy rồi đó nha, mày không phải cãi." Thọt tức quá cãi không lại, nó lật lọng: "À thế à, thế tối nay á, mày đi mà ngủ một mình với chòi canh cá đi." Anh Dần biết mình yếu thế nên vội giả cười hì hì mà giả lả: ấy, đừng có làm thế, nó dễ xà nhau lắm. Tao cũng bóp vú lợn mà, vừa mềm vừa ấm, đã tay nữa." "Mày thích sợ là đúng rồi. Thôi tối đi với tao đi nha, một mình tao á thì giết tao đi còn hơn." "Được, nhưng mai á mày phải gánh nước thay cho tao." "Chuyện nhỏ thế nha, tối đi cùng tao, hứa rồi đấy. Mà giờ đi xuống đấy dọn đã, đi đi." "Đi thì đi, dọn xong đến tối á, khi nào thật buồn ngủ thì xuống ngủ luôn, chứ tao không có xuống nằm để nghe dế kêu đâu." Nói rồi hai thằng dắt tay nhau đi. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, trời đã tối. Bà ba từ chiều đến giờ cứ đứng trước gương ngắm ngắm nghía nghía, xoay xoay cái thân hình béo tốt của mình. Đến lúc tắm, bà cũng đặc biệt tắm lâu hơn mọi hôm. bà còn lấy cả hoa cất lợn vò ra mà bôi bôi lên áo. Tuy là tên nó xấu, nhưng nó thơm là được. Đến khi ăn cơm xong, bà lén lút về phòng, đóng cửa giả vờ như mình đã ngủ, rồi trèo qua cửa sổ, chạy biến xuống cái chòi canh cá. Xuống tới nơi, không thấy có ánh đèn, bà càng mừng. Bằng nãy có cầm theo cái đèn dầu mà không dám đốt, chỉ lặng lẽ lén lút đi trong đêm, mắt đảo láo liền như ăn trộm. Xuống tới đây rồi, bà mới dám thắp lên. Ánh sáng vàng giọt được khêu sáng. Bà ba tiến vào trong chòi. Tất nhiên câu chuyện năm xưa rằng thằng Tèo bị giết chết trong này, ruột gan bị lôi ra lòng thòng, não tương bắn ra tung tóe, bà cũng có chút sợ. Nhưng sự hân phấn chiến thắng tất cả, bà vui, bà hồi hộp khi nghĩ đến việc bà sắp được chạm đến cái bụng săn chắc kìa. Tiến vào trong, bà treo cây đèn lên giá, nhìn quanh một lượt. Quả nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chiếc giường tre ọp ẹp được trải lên chiếc chiếu mới. Bà hài lòng cười thầm, vì nghĩ chắc anh Dần cũng đoán ra ý định của bà nên mới đặt hai chiếc gối như thế kia. Người đâu mà đáng yêu đến thế không biết nữa. Bà cắn ngón tay cười cười, nói một mình như con dở hơi. Đã vậy lại còn lắc lư, ngốn ngoảy như con đun dừa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nên là tắt đèn đi thì hơn. Khi Dần xuống bật đèn lên, bất ngờ mới vui. Bà làm ngay và chả sợ bố con thằng nào trông thấy. Vì đến ông Bành còn sợ xuống dưới này nữa là. Nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, bà ba lăn bên này lộn bên kia. Hết dáng nằm nàng tiên cá, lại dáng nằm tiên nữ ngắm sao, rồi lại nữ tử rửa chân. Thấy không ổn, bà lại đổi thành đào hát múa quạt. Cứ thế bà làm cho chiếc giường rung chuyển, kêu lên kèn kẹt, chân giường siêu dẹo như muốn gãy. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng động, tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi từ sau nhà tới. Bà ba hồi hộp đến nín thở, cái mồm rộng đến mang tai với đôi môi dày cười không khép lại được. Bà đếm từng bước chân, tim bà đập nhanh đến loạn trong lồng ngực. Càng lúc tiếng bước chân càng gần với cửa chính. Bà nghĩ lại thấy nằm trên giường không ổn, bà leo xuống đứng sát vào cửa, hồi hộp chờ đợi. Nhắc thấy bóng người đứng giữa cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào. Bà ba giơ hai tay lên, chân bước ra đối diện với người ấy. Dần đến rồi đấy à, làm người ta... Bà chưa kịp nói hết câu thì cảm giác không đúng. Khi cánh tay bà đặt xuống vai người kia, bà thấy mềm mềm, giống như mình vừa chạm vào lông mèo vậy. Bà mở mắt ra cố nhìn cho kỹ, thì hỡi ơi, bà hét lên ngã giật ra sau. Dưới ánh sáng của trăng non lờ mờ hắt vào, cộng thêm đang đứng gần, bà trông rõ mồn một kẻ trước mắt. Ấy không phải là Giận mình đang mong ngóng, mà là thứ gì đó, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cái đầu trọc lông lốc với lông dày đen bóng phủ toàn bộ mặt và cơ thể, thậm chí hai bên má còn thấy mấy sợi râu dài như râu mèo. Hai mắt vàng khè, nhìn mãi mới thấy con người nhỏ như kẻ chỉ. Khuôn miệng nhếch lên nét cười đáng sợ, hàm răng trắng giả nhọn hoắt đang nhìn bà cười cười. Bà mơ hồ trông thấy sau lưng kẻ kia còn có cái đuôi phất qua phất lại ra chiều vui vẻ. Trên thân nó mặc đúng chiếc quần rách rưới, chỉ còn lại phần vải từ cặp quần xuống đầu gối. Mày là... Kẻ kia cười lên nhưng không phát ra tiếng, chỉ nghe gừ gừ ở trong cuống họng. Là ai? Là ai? Mày muốn hỏi vậy có đúng không? Bà ba sợ hãi gật đầu, hai mắt ngấn lệ như sắp khóc. Chân tay bà run lên bần bật, lùi dần về sau. Bà muốn kêu cứu nhưng lại không thể hét lên được. là ai sao? Mày muốn biết thì... Nói rồi, nó ngoác cái miệng đỏ lồm như chậu máu, hàm răng nhọn quắc cắn tới. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, đánh động cả đám động vật nhỏ đang đi kiếm ăn đêm, làm chúng bỏ chạy tán loạn. Trên nhà trên, anh Dần cùng thằng Thọt đang ngồi uống nước, tám chuyện cùng với ông Đàm, cốt là muốn cho thật buồn ngủ mới đi xuống chòi canh. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, bấy giờ thằng Thọt mới ngáp dài. Cả hai đứng dậy, xách đèn lững thững tiến về cái chòi canh cá, nằm khuất sau khu vườn rộng lớn. Này Thọt, năm xưa ấy, nghe mày kể là nhà mày có con mèo quỷ à? Tao giờ mới biết mèo cũng làm được quỷ đấy, cứ tưởng người mới là quỷ thôi chứ. Thọt đi trước, ánh mắt đảo như láo liền. Có, nó không những là một con mèo quỷ mà lại còn giết chết rất nhiều người, đến cả thầy Hảo cũng chết dưới tay nó, mày không biết à? À thì năm xưa có nghe, nhưng mà không có tin cho lắm. Làm sao mà một con mèo bé tẹo lại giết được người? Ơi, con nói mày cũng không có hiểu đâu, đến tao còn không tin. Cuối cùng thằng Nô phải bỏ mạng mới giết được nó đó. Nói đến đây, hai thằng cũng đi đến gần cái chòi. Cảm giác ớn lạnh nhìn vào căn chòi nhỏ nằm sát ao nước. Ánh trăng phản chiếu xuống lờ mờ, lại thêm phần lạnh lẽo đáng sợ. Bên tai bỗng truyền tới tiếng gầm gừ, rồi tiếng nhai nhóp nhép, cả tiếng xương gãy răng rắc, răng rắc. Cả hai không hẹn mà cùng dừng bước, bốn mắt nhìn nhau, vô thức nuốt một ngụm nước bọt trong cái mồm đang dần khô lại. Cả hai lắng tai nghe, xác định âm thanh phát ra từ trong căn chòi kia. Nếu như đúng thì hai thằng nên bỏ chạy. Thế nhưng bản tính tò mò của con người thực sự rất nguy hiểm. Nhiều khi chính sự tò mò ấy lại giết chết chúng ta. Hai thằng dò dẫm nhẹ nhàng tiến gần hơn. Căn chòi này chỉ có một cửa chính duy nhất, không có cửa sổ, nên hai thằng đi dần ra phía trước. Anh Dần thổi tắt cái đèn trong tay vì sợ làm kẻ kia bỏ chạy. Không hiểu sao lúc này cả hai lại can đảm đến vậy. Khi đến gần, mỗi người một bên liếc mắt vào nhìn. Bên trong không gian lờ mờ, có một cái bóng đang ngồi trên đất, mồm cắn xé nhai cái gì đấy vang lên tiếng ràng rạc, ràng rạc. Anh Dần muốn lùi lại vì cảm thấy sợ. Chân lùi về sau một bước thì giẫm lên lá khô, phát ra tiếng kêu sột soạt. Anh sợ đến nổi da gà da chó, toàn thân bất động, đứng hình nhìn thằng Thọt. Kẻ trong nhà thấy động liền dừng lại, từ từ đứng lên bước ra ngoài. Hai thằng bây giờ loáng thoáng ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu tươi. Trông thấy cái thân kỳ dị thì sợ đến sóng đái ra quần. Bây giờ cứ nín thở chờ đợi, không biết nên đi hay nên ở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần. Bất ngờ cái kẻ bên trong phóng vút ra một cái. Hai thằng chỉ nghe tiếng gió, rồi thấy một cái gì đó nó đen đen vụt qua trước mặt mình, biến mất sau bụi chuối tùm, còn không kịp nhìn rõ nhân diện. Thằng Thọt lùi về sau, hụt chân ngồi phịch xuống đất, tay đưa lên ngực trấn an. Có lẽ là con gì đấy, chứ con người làm sao nhanh thế được. Dần ơi, tao đây nè, mày có sao không? Không sao, đốt đèn lên đi, chắc là mèo hay là con gì thôi. Thằng Thọt sợ đến liếu cả lưỡi, nó dường như đã quên đi rằng hai năm trước có một con mèo đã giết chết bao người, và nó cũng từng được nhìn thấy oan hồn trong vườn bưởi. Ánh sáng được thắp lên, hai thằng tiến vào bên trong một cách cẩn thận. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho hai thằng á khẩu, cổ họng như bị chặn lại, tay chân tê cứng, không dám động đậy, mắt mở to hết cỡ mà nhìn. dưới mặt đất lúc này là một người toàn thân máu me be bét, cần cổ bị cắn loài ra cả cuống họng, máu đỏ vẫn đang rỉ ra nhỏ từng giọt xuống nền đất khô. Cái áo trên người bị cắn rách toạc, ổ bụng phanh ra, lòng già lòng non bị lôi tuột lòng thòng, nằm ngổn ngang trên mặt đất, mỡ cùng với thịt dụng đỏ lòm dương dãi khắp nơi. Bà. Hai thằng kinh hãi nhận ra đó chính là bà ba. Bởi gương mặt còn nguyên vẹn, hai mắt của bà mở trừng trừng nhìn về bên này, giống như đang xoáy sâu vào hai đứa nó vậy. Cả hai sau hồi đứng hình thì tá hỏa bỏ chạy thục mạng, cái đèn dầu trong tay cũng quăng luôn, dầu chảy ra bắt lửa cháy lan qua vách nhà. Hai thằng cứ thế vừa chạy vừa kêu cứu mạng, không để ý phía sau căn chòi đang cháy lên đùng đùng, chiếu sáng cả một khoảng trời âm u đen tối. Chạy lên đến nhà trước, xông thẳng vào phòng của cậu chủ, vì ông Bành không có nhà. Cả hai sợ đến nỗi khóc thành tiếng mà lắp bắp: Bẩm cậu. Thằng Bành mở cửa, gương mặt khó chịu, nó hỏi: Có chuyện gì? Cậu ơi, có người chết. Có người chết cậu. Ai chết? Chết ở đâu? Nói rõ ra xem nào. Ở dưới chòi canh cá đó cậu ơi. Không chần chừ, thằng Bảnh gọi thêm người kéo xuống cái chòi canh. Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt họ là một đám cháy kinh hoàng nuốt trọn ngôi nhà. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, lửa vàng chiếu sáng một góc chuồng. Đám người lao vào tìm đồ dập lửa, thế nhưng thằng Bảnh ngăn lại vì đã quá muộn để có thể dập tắt. Trên một cành cây cách đó không xa, có một bóng người ngồi ở trên ấy, đưa đôi mắt phát sáng trong đêm nhìn xuống, miệng nó nhếch lên một nét cười đáng sợ, sau đó nhảy vụt một cái biến mất trong màn đêm. Bây giờ ông Bành đang trên đường về. Không hiểu sao hôm nay ông cứ có cảm giác bất an ở trong lòng. Lòng ông cứ nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Giống là đã cùng một em đào quần thảo rồi gục trên đùi em ấy để ngủ rồi. Nhưng cái cảm giác bất an cứ dày dò, làm ông không ngủ nổi. Cuối cùng cực chẳng đã, ông gọi xe kéo đưa mình về. Con đường đất hai bên là hàng cây xanh rì rào và ruộng lúa tươi tốt. Từng cơn gió thổi qua vang lên những tiếng lao xao rì rào, nghe lạnh lẽo đến rợn người. Bây giờ đã là nửa đêm, nên trên con đường độc đạo chỉ có một mình ông và thằng phu xe. Chiếc xe kéo cứ lắc lư, rung lên sau mỗi lần cán vào ổ gà, ổ chó. Không ít lần làm cho ông Bành suýt lộn cổ. Này thằng kia, mày đi chậm thôi, ngã chết ông bây giờ. Thằng phu xe vâng dạ, giảm dần tốc độ, vì anh ta bây giờ cũng đã mệt đến khó thở. Chiếc xe bỗng dừng khựng lại, làm cho ông Bành chúi người về phía trước, tí thì ngã cắm mặt xuống đất. Thằng kia, mày chạy kiểu gì đấy hả? Ông ơi, phía trước có người cản đường. Ông Bành lấy lại thăng bằng, cầm ba ton bước xuống. Đứa má mẹ nào, đứa nào dám cản đường ông? Chúng mày chán sống rồi hả? Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ở đầu xe kéo chiếu sang, có thể lờ mờ trông thấy kẻ kia toàn thân phủ lên một màu đen, mặc mỗi chiếc quần đùi rách nát, đang đứng quay lưng lại bên này. Ông Bành hỏi thế mà nó vẫn cứ trơ trơ ra không đáp. Cái thằng kia, ông hỏi mà mày không có mồm à? Kẻ nọ vẫn đứng đó không di chuyển, làm ông Bành cáu tiết. Ông cầm ba ton lao đến, muốn đập cho nó một trận. Lại dám bướng với ông à? Đi được mấy bước, không hiểu tại sao ông lại có cảm giác rần rợn. Kẻ kia vẫn lầm lì đứng đó không di chuyển. Ông Bành cố nhướng mắt nhìn cho kỹ. Ông lẩm bẩm: Quái lạ, đứa nào trong kỳ cục thế nhỉ? Ông thấy lạ là bởi nếu là người thì phải thấy tóc, rồi cởi trần thế kia, dù da có đen cũng phải thấy chứ. Đằng này là chỉ độc một màu đen thùi lùi như than vậy. Hầu, mày đi lên xem là đứa nào cho ông. Anh phu xe nghe chủ quát, vội vàng tiến đến. Anh cũng có cảm giác bất an ở trong lòng. Giữa đêm hôm như thế này mà thằng này nó đứng lù lù ở đây, lại còn dám cản xe ông Chánh nổi tiếng ác độc. Nhỡ chẳng may nó tìm ông Chánh trả thù, mình đến gần nó bổ cho một nhát thì xong. Sợ thì sợ, nhưng vẫn phải đi. Ai bảo anh là phận tôi tớ ở trong nhà. Một nhà năm miệng ăn đều trông chờ vào vai anh gánh. Này, này cậu gì ơi, ông Chánh gọi cậu kìa. Bây giờ cả ông Bành và anh phu xe chỉ cách kẻ kia chưa đầy dăm thước. Ánh sáng vàng từ cái đèn không đủ chiếu sáng, nhưng cũng có thể trông thấy lờ mờ. Kẻ kia quay lại, hàm răng trắng giả nhếch lên cười, để lộ hai cái răng nanh dài bằng đốt ngón tay trong cái miệng đỏ lồm như chậu máu. Nhân diện dần dần lộ rõ. Anh Hầu hốt hoảng hét lên một tiếng, rồi ngã dúi lầm cầm bỏ chạy, mồm la lên quay quái, mặc cho ông Bành vẫn đứng đó. Ông không chạy không phải vì không sợ, mà là sợ đến nỗi đũng quần đã ướt sũng tự bao giờ. Chân tay bây giờ còn đang đánh vào nhau cầm cập, môi mấp máy không nói nên lời. Kẻ trước mắt trông khủng khiếp vô cùng, thân người nhưng gương mặt lại là của mèo, toàn thân phủ lông đen, bàn tay trông giống như chân mèo, trên ấy móng sắc nhọn dài cả tấc, sáng loáng như dao găm. Hai mắt nó xếch lên một màu vàng khè, còn người thì nhỏ như cọng rơm ở giữa. Hàm răng nanh trên cái mõm đưa dài ra như mõm chó, còn đang nhễu dãi. Mơ hồ còn thấy đỏ đỏ như là máu tươi bám trên mấy sợi trâu mép trắng như cước. Hai tay nó dựng đứng trông không khác gì tai hổ. Giọng nói âm vang trầm trầm phát ra, nhưng ông Bành lại không thấy nó mở miệng. Lâu rồi không gặp, ông khỏe không ông chủ? Hai từ ông chủ được nhấn mạnh làm ông Bành đã rung, lại càng thêm rung. Trong đầu ông bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Mày là ai? Sao lại gọi tao như thế? Để nói ra được mấy lời này, ông cũng phải dùng hết hơi trong bụng mà gồng lên. Nói xong, ông thở hồng hộc như kẻ sắp chết ngạt. Ông quên tôi nhanh như vậy sao? Tôi mới nằm dưới đất có 2 năm thì phải. Thế mà ông đã quên tôi rồi. Thật sự tôi rất buồn đó. Tiếp theo là một tràng cười man dại kèm theo cả sự đắc ý. Ông Bành ngớ người, sau đó như nhớ ra, toàn thân ông mềm nhũn ngồi phịch xuống đất mà lắp bắp. Lệnh bèo. Cuối cùng ông cũng nhớ ra tôi rồi sao? Sao có thể? Mày chết rồi cơ mà. Thì ông vẫn còn sống, nên tôi đội mộ dậy tìm ông đó mà. Bất ngờ nó nhún chân nhảy chồm tới, đạp vào người làm ông Bành ngã ra đất. Chân nó đặt lên ngực, cúi xuống dí sát mặt mình với mặt ông. Ở khoảng cách gần như thế này, ông Bành có thể trông rõ mồn một, thậm chí nhìn thấy từng sợi lông đen nhánh. Dòng nước dãi tanh hôi nhễu xuống mặt, làm ông lợm cổ buồn nôn. Ông run run gian xin. Xin hãy tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha sao? Năm xưa ông gọi cái thằng thầy chết tiệt đến phá chuyện tốt của tao, phá hủy đi nhục thân, mà giờ còn dám mở miệng xin tha sao? tràng cười đáng sợ lại vang lên, làm cho ông Bành nằm bên dưới mặt xám ngoét, không còn giọt máu. Tôi muốn trái tim ông. Linh miêu, không đúng, phải gọi nó là con mèo quỷ, là nhân miêu mới đúng. Nó gằn lên từng tiếng nói như khắc vào tim ông Bành, làm ông lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt cứ thế chảy ra. Không, không, làm ơn tha cho tôi. Nói rồi, bản năng sống trong ông trỗi dậy. Ông dùng tay ném nắm đất trong tay mình vào mặt nó, dùng chân đạp mạnh một nhát vào bụng con mèo quỷ, rồi bò dậy mồm hét toáng lên. Cứu, cứu, cứu, cứu, cứu tôi với, có quỷ, có quỷ. Một tiếng phập vang lên. Ông Bành cảm giác bên tai có gió. Rồi nhanh như chớp, con mèo đã đứng lù lù trước mặt ông. Mày đừng lại đây. Bóp. Một tiếng bóp khô khốc vang lên trong đêm. Con mèo quỷ dùng chân đá thẳng vào mặt ông Bành, làm ông ngã chỏng gió lên trời. Tiếp đó, nó nhảy lên cao, hướng móng vuốt của mình đâm thẳng xuống. Ông Bành thấy nó sắp cắm vào ngực mình thì chỉ biết sợ hãi lùi về sau, chân tay luống cuống đến độ đạp đất đá dùng lên thành từng đống. Thế nhưng ông vẫn không thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn kia. Máu phun ra thành dòi bắn lên cả mặt ông Bành. Cảm nhận được cơn đau ở ngực, máu cứ ồng ọc ứa lên cổ. Mùi tanh nóng ấm cứ chảy ra từ khóe mép, hai mắt ông cũng chảy ra hai dòng nước. Nhưng nó không phải là nước mắt, mà là huyết lệ. Con mèo quỷ ấn sâu bộ vuốt của mình hơn, chỉ nghe tiếng nhóp nhép của máu thịt bị tác động. Ông Bành ngã vật ra, giãy đành đạch. Con mèo quỷ nở một nụ cười. Nó bất ngờ giật mạnh một cái, quả tim ông Bành bị lôi theo, vài mớ nội tạng cũng bị kéo theo ra ngoài. Thậm chí quả tim còn đang đập lên thình thịch trong lòng bàn tay đầy móng nhọn. Con mèo quỷ đưa quả tim lên mồm nhai rầu ráu. Đã lâu rồi, rất lâu rồi, tao mới được cảm nhận được mùi vị này. Oai, ngọt, rất ngọt. Bóng con mèo khuất dần vào màn đêm đen đặc tội lỗi, bỏ lại ông Bành nằm đó, chút hơi tàn với đôi mắt trợn trừng nhìn theo bóng lưng của nó. Sáng hôm sau, đám tang được diễn ra. Có rất đông người làng đến, không phải vì thương xót gì ông, mà chủ yếu để nghe ngóng rồi buôn chuyện mỗi khi ngồi dạng hán ngoài góc chợ. Điều làm cho người ta kéo đến đông như thế này còn có một nguyên do. Ấy chính là ông Bành bị moi tim mà chết. Và anh Hầu, người trông thấy được cái bóng dáng đáng sợ ấy, kể lại tường tận trông nó như thế nào. Ai cũng sợ hãi vì họ biết cái thứ đáng sợ gieo xuống bao nỗi ám ảnh của hai năm trước đã trở lại. Trong đám tang bất chợt xuất hiện một người đi khập khiễng, tiến thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài, trong tiếng kèn thê lương. Thằng Bảnh thấy vậy tiến lên lịch sự hỏi. Ông là ai? Chẳng hay... Người ấy không ai khác chính là thầy Hà. Sau mấy ngày đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Thầy không trả lời, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Vậy là nó trở lại thật rồi. Câu nói ấy đủ làm cho thằng Bảnh đứng bên nghe thấy, cảm nhận có điều lạ, đang muốn hỏi thì thầy Hà bước ra ngoài, Bảnh nhanh chân chạy theo. Thầy Hà đi một mạch ra sau núi, nơi nghĩa trang của làng. Sau khi tìm kiếm một lúc, thầy dừng lại trước một ngôi mộ có cây to mọc trên đấy. Thằng Bảnh vẫn bám theo không dám lên tiếng. Hắn không hiểu gì sao lại cứ đi theo người đàn ông này. Dường như cái cảm giác người này có thể cho hắn biết nguyên nhân cái chết của cha mình. Thấy người đàn ông đứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ phía trước, thằng Bảnh có chút e dè, nó lên tiếng. Cho hỏi ông là ai? Ông biết gì về cái chết của cha tôi không? Thầy Hà liếc mắt nhìn cậu thanh niên đi theo mình nãy giờ, rồi bình thản hỏi. Cậu là con ông Chánh sao? Cái gật đầu xác nhận làm thầy Hà thở dài nói. Cha cậu bị quỷ nó giết. Quỷ sao? Tôi có nghe nhưng không tin chuyện này. Làm sao có thể? Có lẽ cậu đã nghe câu chuyện về 2 năm về trước rồi, có đúng không? Con mèo quỷ ấy, nó đã trở lại rồi. Tất cả là do tôi sơ suất, cho nên mới... Thầy có thể nói rõ hơn không? Linh Miêu là một trong 7 đứa con của quỷ. Nếu muốn giết chết nó, phải dùng mũi tên bạc đâm xuyên tim nó, dùng cây dâu mà thiêu hủy thi thể của nó. Và điều đặc biệt là không được để ai dính máu tìm nó. Vì như thế, hồn Miêu sẽ không chết mà lần nữa sống lại. Năm đó thằng Nô đã cùng lúc bị mũi tên xuyên qua từ tim con Linh Miêu. Đúng ra phải tiêu hủy cả 2, nhưng ta lại không làm như thế. Thân xác thằng Nô nằm đây, lại được cây hòe này tụ âm khí, làm cho hồn Miêu thức tỉnh một lần nữa. Lần này e là... Nói đến đây, gương mặt thầy Hà nghiêm trọng. Thầy biết lần này nó quay trở lại là muốn trả món nợ năm xưa, chứ không phải giúp quỷ vương xuất thế. Nó sẽ không ngừng hại người để gia tăng thêm âm khí trong người, làm cho bản thân mình mạnh lên. Bảnh đứng bên, nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mặc dù hắn không tin chuyện quỷ thần, nhưng bây giờ cũng phải tin thôi, vì trong một đêm có tới 2 người chết thảm. Vậy bây giờ phải làm thế nào ? Bây giờ nó đã hợp thể làm một với thân xác của thằng Nô rồi. Hiện tại tiến hóa thành nhân miêu, đối phó nó bây giờ khó hơn rất là nhiều. Ta cũng chưa nghĩ ra cách. Về đã. Không hiểu sao thằng Bảnh lại tin tưởng người đàn ông này. Dường như có một thứ gì đó hấp dẫn lắm. Đám tang ông Chánh cùng vợ lẽ nhanh chóng kết thúc. Bây giờ là lúc phải bàn cách đối phó với con nhân miêu. Đêm qua đã không có ít gia súc trong làng lăn ra chết. Thậm chí còn có một người già sống đơn độc cũng chết từ lúc nào trong căn nhà của mình. Cái xác đã bốc mùi, đoán chừng chết được mấy hôm. Thầy Hà ngồi trên ghế, tỏ vẻ lo lắng. Lần trước còn có thể đoán được nó sẽ tế nguyệt trên cao mà tìm. Bây giờ tìm nó bằng cách nào mới là vấn đề. Nhìn ra bên ngoài, đúng lúc hôm nay cũng là ngày rằm, trăng sáng dằn vặt treo trên đỉnh đầu. Thầy Hà đứng phát dậy, khoác túi đồ tiến ra ngoài. Thằng Bảnh chạy theo gọi. Thầy, thầy đi đâu cho tôi theo với? Nguy hiểm lắm, cậu ở nhà đi. Thầy cứ cho tôi theo, tôi hứa sẽ tự bảo vệ mình mà. Thằng Bảnh hết lời năn nỉ. Thầy Hà buộc lòng phải đồng ý. Thằng Bảnh nó có chân, nó muốn đi đâu sao thầy ngăn nổi. Mối hiểm nguy trình rập khắp nơi không lường trước được. Thầy không muốn có thêm bất cứ một cái chết thương tâm nào xảy ra nữa. Nhận được cái lắc đầu từ thầy Hà, thằng Bảnh vội đi theo sau từng bước chân tập tễnh của thầy. Trong đầu một mớ những suy nghĩ đang xen. Nó chỉ vừa mới về mà trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Có rất nhiều điều nó muốn hỏi tường tận sự tình, kể cả nguồn cơn bắt đầu câu chuyện về con Linh Miêu đã xảy ra cách đây 2 năm trong chính căn nhà của nó. nó muốn đòi lại công bằng cho những người đã bị con nhân miêu kia giết hại, trong đó có bố của nó. Ông Bành lúc còn sống dù đối xử với dân chúng chẳng tốt đẹp gì, nhưng với con cái, ông luôn dành hết tình thương dạy dỗ cho học hành đến nơi đến chốn. Trung Quy vẫn là một mạng người. Ông có xấu xa đến đâu cũng không đáng phải chịu cảnh chết đau đớn đến như vậy. Thầy Hà cùng thằng Bảnh men theo con đường nhỏ dẫn lên ngọn núi phía sau làng, nơi đặt phiến đá xanh mà năm xưa con linh miêu đã lựa chọn làm nơi tế nguyệt. Vừa đi, thầy vừa kể lại mọi chuyện cho thằng Bảnh nghe, cả những điều nó chưa biết và đã biết. Thằng Bảnh cũng không ngờ trên đời lại xảy ra những chuyện khó tin đến như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những sự việc xảy ra trước mắt khiến cho nó không muốn tin cũng phải tin. Ánh trăng treo trên đầu tròn dành dạnh soi xuống những tán cây rậm rạp. Tiếng bước chân của hai người xào xạc trên đám lá khô xen lẫn với những tiếng thở gấp gáp. Thầy Hà khẳng định nếu như không sớm diệt trừ tận gốc con nhân miêu, sớm muộn cả ngôi làng sẽ chìm trong màu tan tóc. Hận thù của nó đã vượt qua giới hạn của sự trả thù, đe dọa đến cuộc sống của những người dân vô tội. Thầy không thể để cho nó tự tung tự tác, coi sinh mạng người như cỏ rác được. Sau chừng nửa canh giờ, thầy Hà và thằng Bảnh đã đứng trước một phiến đá xanh to như cái phản. Ánh trăng chiếu xuống làm phiến đá tựa như ngọc thạch, tỏa màu xanh đẹp mắt. Ký ức về trận chiến năm xưa bất chợt ùa về, khiến thầy Hà không cầm lòng được. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Thầy Bảnh thấy như vậy liền hỏi: "Thầy, thầy làm sao thế?" Thầy Hà vội che giấu cảm xúc, xua tay đáp: "Không, tôi không sao. Đến đây rồi, cậu nên cẩn thận chút. Ta không chắc được là con nhân miêu ấy có đang lẩn vẩn quanh đây hay không đâu." Nói đoạn, thầy Hà đưa cho thằng Bảnh một sợi dây gai to bằng đốt tay cái, dài chừng một sải tay để phòng thân. Trên đó óng ánh những lớp dãy như dãy rắn. Thằng Bảnh nhận lấy, dù không hiểu nhưng nó cũng biết giờ không phải là lúc để hỏi. Thầy Hà một tay cầm cung, một tay đặt sẵn vào chiếc túi đeo bên hông để có thể rút tên ra nhanh chóng nhất. Mắt ông nhìn tứ phía, giỏng tai nghe ngóng động tĩnh. Bất giác có tiếng động sột soạt ở phía lùm cây trước mặt. Một cái bóng thình lình nhảy vụt ra rồi gầm lên một tiếng làm thằng Bảnh khiếp vía. "Hổ, hổ, thầy ơi, có hổ!" Thằng Bảnh khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, nó rùng rùng bám chặt lấy vai của thầy Hà. Nhưng trái ngược với nó, thầy chỉ cười một tiếng. "Mày theo tao tới tận đây sao hổ? Mày cũng muốn góp sức vì con linh miêu này à?" Con hổ cốc chỉ muốn hù thầy Hà một phen để trả thù vụ ném tiêu cây ấy, thế mà vẫn để cho thầy phát hiện ra. Nó gật gật đầu rồi tiến lại, dùi đầu lên bên chân què của thầy Hà, hệt như một con vật nuôi quấn chủ. Thằng Bảnh lần đầu tiên trông thấy một loài thú dữ lại thân thiết với con người thì càng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới vừa nãy, nó đã nghĩ đến cảnh tượng phải bỏ mạng chỗ này, thành thức ăn cho con hổ rồi. Sau khi hoàn hồn lại, thằng Bảnh dè dặt hỏi, không dám nhìn xuống con hổ đang canh ở dưới. "Bây giờ phải làm sao hả thầy? Không lẽ ta cứ phải đứng ở đây chờ nó đến hay sao?" "Cái đấy tôi không có dám chắc. Vì đêm nay cũng là đêm trăng tròn, nơi duy nhất mà tôi nghĩ chỉ có chỗ này. Nếu nó biết tôi đã đến đây, nó muốn trả thù, nhất định cũng sẽ tự tìm đến thôi." Bỗng con hổ ngẩng đầu lên, đưa mũi khịt khịt, miệng gầm gừ nhưng ngửi thấy mùi lạ. Thầy Hà cùng thằng Bảnh cũng ngước đầu lên. Dưới ánh trăng ngược sáng, một bóng đen trông như dáng người nhảy chuyền cành nhanh như sóc, hết từ thân cây nọ sang thân cây kia. Cái đùi dài ngoằn phía sau uốn éo theo mỗi nhịp chuyển động. Tiếng cười khùng khục vang lên ghê rợn, khiến cho thằng Bảnh cứng họng không nói nên lời. Thầy Hà vỗ vào vai trấn tĩnh thằng Bảnh rồi lạnh giọng: "Rốt cuộc mày cũng chịu xuất hiện rồi." Giọng nói khều khào vang lên như đáp lại lời của thầy Hà: "Mày, thằng què, hôm nay tao phải đòi nợ, bắt mày phải trả cả vốn lẫn lãi." Từ cành cây phía cao, con Nhân Miêu nhảy bổ xuống, đứng vững trên phiến đá xanh. Bộ dạng kinh tởm, toàn thân lông lá lởm chởm, khiến cho thằng Bảnh muốn lăn đùng ra mà ngất. Là người có ăn có học, nó vốn chẳng tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ. Nhưng lúc này, nó phải thay đổi lại cách suy nghĩ rồi. Con hổ gầm lên một tiếng, muốn nhảy đến xé xác cái thứ kinh tởm kia ra thành nhiều mảnh. Nhưng thầy Hà đưa tay ngăn lại: "Dừng lại đã hổ, nó không dễ để cho mày vô được đâu. Mày nên nhớ, loài mèo là sư phụ của hổ đó." Con hổ mang danh là chúa sơn lâm, muôn loài phải khiếp sợ, nhưng lại chỉ thua loài mèo mỗi khoảng leo trèo. Sánh về tốc độ thì chưa biết bên nào hơn bên nào, nhưng nếu con Nhân Miêu kia nhảy lên cây tránh né thì nó cũng chẳng làm gì được. Con hổ lại thu mình xuống, chờ đợi thời cơ. Nhân Miêu trông thấy con hổ hung hãn, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời một con người nhỏ bé, thì nhếch mép xỉa sói: "Vô dụng, đúng là sự sỉ nhục đối với loài mèo chúng ta." Thầy Hà phản bác: "Nó tuy là thú dữ, nhưng nó biết phân biệt đúng sai, và quan trọng, nó không hại người. Còn mày chỉ là quỷ, một con quỷ tàn độc khát máu, không có quyền lên tiếng so sánh." Cả hai đứng đối diện với nhau, tất cả đều thủ thế chuẩn bị tấn công. Thầy Hà còn giữ được chút bình tĩnh, mặc dù tim thầy đã đập lên loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời thầy trông thấy thứ kinh khủng đến như vậy. Còn thằng Bảnh đứng sau thầy Hà, hai chân đã đánh lô tô vào nhau cầm cập, nhìn đôi mắt vàng khè lập lòe trong đêm, đủ làm cho bất cứ kẻ nào trông thấy đều phải sợ đến mức tán hồn lạc phách. "Năm xưa là tao sơ suất nên mới để mày có cơ hội tái sinh, lần này sẽ không có chuyện đó nữa đâu." Nói rồi thầy rút sau lưng ra cây kiếm bạc mà năm xưa thầy vẫn giữ lại, dậm mạnh bên chân lành lặn, tung người lên cao rồi bổ xuống. Còn Nhân Miêu mắt thấy không hoảng, nó nhẹ hàm răng sắc nhọn trắng vàng ra, nhếch một nét cười kinh miệt, rồi giục một cái biến mất trước tầm mắt của thầy. Tốc độ kinh người, nó nhanh đến độ thầy chỉ thấy xẹt qua một đốm đen rồi biến mất. Thấy kiếm đang chém xuống mất đi mục tiêu, và xuống đền đá xanh đánh kèn một cái, nghe tê dại cả da đầu. Thầy Hà đã cố gắng hết sức kìm lại, nhưng không được. Thầy vội vàng nhấc kiếm lên xem, may là không làm sao. Chưa kịp tìm tung tích con Nhân Miêu ở đâu thì tiếng hổ gầm vang lên, tiếp theo đó là bóng dáng con hổ dồ tới. Loài hổ thường thích đi săn đêm nên sở hữu cặp mắt tinh tường, có thể phát hiện ra con mồi ngay cả trong bóng tối. Bắt được chuyển động của con Nhân Miêu, ngay sau khi thầy Hà chém hụt, con hổ đã lập tức trợ chiến, đầu móng vuốt xòe ra như dao găm. Đoán chừng với một đòn có thể xé toạc da thịt đối phương. Nhân Miêu cũng không phải dạng vừa, ngay khi vừa tiếp đất, thấy con hổ nhảy chồm đến, nó thu mình bật lên cao, đu bám trên cành cây cổ thụ. Nhân Miêu ném ánh nhìn về phía con hổ rồi cười khùng khục: "Súc sinh, mày tưởng rằng mày có thể nhanh hơn được tao hay sao? Mày vẫn còn non lắm." Con hổ bất lực nhìn Nhân Miêu ở trên cao mà không thể làm được gì. Hai đầu móng vuốt cào xuống, xới tung lên từng mảng đất, gầm lên những tiếng giận dữ, vang động cả cây rừng. Tiếng chim chóc bay nhốn nháo. Dưới mặt đất rột rạc bầy thú rừng đang thi nhau chạy trốn, tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Thầy Hà cũng hiểu sự bất lực của con hổ Đường đường một chúa sơn lâm, muôn loài phải khiếp sợ, mà không thể chạm nổi tới người của con nhân miêu. Thầy bước đến nhẹ nhàng trấn tĩnh nó, rồi chỉ kiếm bạc lên con nhân miêu mà gằn giọng: nếu hôm nay tao không diệt được mày, là tao có lỗi với những người bị mày hại chết. Tao cũng không xứng tự nhận là một thầy pháp. Nói rồi, thầy Hà nhanh chóng rút ra một lá bùa dán lên lưỡi kiếm bạc. Một hào quang màu đỏ lập tức lóe lên, cả thanh kiếm sáng rực như than hồng. Trong chớp mắt, một luồng sáng từ bụi kiếm bắn ra, hướng thẳng tới con nhân miêu. Nó đang treo ngược đù người tòn ten như con dơi. Nhận thấy sát khí trên lưỡi kiếm phát ra không nhỏ, đủ khiến cho lông lá trên người nó dựng ngược. Nếu trực tiếp trúng cái đòn này, dù không thể bị diệt hồn, nhưng chắc chắn sẽ trọng thương. Vậy nên chỉ vừa trông thấy luồng sáng của bùa phép đang hội tụ ở đầu mũi kiếm, còn nhân miêu lập tức xoay một vòng trên cành cây, rồi nhảy bổ xuống, cách xa nơi nguy hiểm. Động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra cả tiếng động. Nghe một tiếng rầm ở phía đằng sau, cả cành cây nó vừa mới treo người bốc cháy. Ngọn lửa bao quanh ánh lên màu xanh, phát ra tiếng nổ lách tách. Thứ mà ngọn lửa đang thiêu rụi chính là quỷ khí của con nhân miêu còn sót lại. Vì là lửa phép, thế nên tuyệt nhiên không gây hư hại gì cho cây cối. Thầy Hà luôn trân trọng tất cả những gì tồn tại trên mảnh đất quê hương của mình, thế nên mọi việc thầy làm đều đã có dữ liệu từ trước khi ra tay. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ hừ hừ như con mèo hen trú ngụ trong thân xác của con người, nhất là của một kẻ đã chết lâu ngày. Còn nhân miêu cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề, không thể duy trì tốc độ này lâu dài mãi được. Nó toàn tính tấn công, chỉ cần giết được tên thầy pháp què thì chẳng còn phải e sợ bất cứ một điều gì nữa. Con hổ kia chỉ nguy hiểm khi ở mặt đất, còn không thì cũng chỉ là một con thú vô dụng, chẳng đáng bận tâm. Nó nhảy lên phiến đá xanh, ngửa mặt lên trời hấp thụ tinh hoa của ánh nguyệt. Cả cơ thể nó bỗng chốc lốm đốm những đốm sáng bao quanh như tinh vân. Cảm thấy cơ thể tràn đầy quỷ khí, còn nhân miêu nhếch mép lên cười, rồi lao nhanh về phía thầy Hà. Cái bóng đen vụt qua như xé gió, tay vùng lên chảo thủ giáng xuống một đòn. Năm đầu ngón tay trơ xương như những sắc nhọn, chẳng kém gì nanh vuốt, xé toạc giặt áo của thầy Hà, cào cấu vào tận trong da thịt. Sau khi ra đòn, con nhân miêu lập tức nhảy xa ra, cốt là tránh thanh kiếm trong tay của thầy. Kiếm bạc, tên bạc là những thứ có thể tiêu diệt được nó, nên không thể chủ quan. Sau khi nhận một đòn tấn công bất ngờ, máu trên người rỉ ra chảy thành từng giọt, thấm ướt giặt áo. Thầy Hà nhăn mặt, cảm giác tê buốt dần lên đến tận ốc, lùi sau mấy bước. Cũng may có con hổ phía sau làm chỗ dựa lưng, nên vẫn giữ được thăng bằng. Thầy Hà ôm lấy ngực, nén nhịn cơn đau. Thấy con nhân miêu đang dường dường tự đắc, thầy dậm một chân xuống đất 3 lần, miệng lẩm nhẩm một tràng chú, rồi phóng thanh kiếm bạc trong tay đi. Còn nhân miêu trông thấy thanh kiếm bay về phía nó một cách chậm chạp, thậm chí còn chẳng phát ra hào quang, chẳng có gì là nguy hại. Nó vền mặt lên chế nhạo: sao rồi thằng què, chỉ với một đòn của tao mà đã khiến cho mày không còn sức như thế à? Thật đáng thất vọng. Thầy Hà vẫn tỏ thái độ đau đớn đến muốn khuỵu xuống cho con nhân miêu trông thấy, đồng thời đưa tay về sau ra hiệu cho con hổ. Nhận được hiệu lệnh, con hổ dòng ra phía trước thu mình lấy đà. Khoảng cách từ nó cho đến con nhân miêu lúc này là quá chuẩn xác cho một cuộc săn mồi. Những đầu móng vuốt xòe dài ra đến cả tấc đang găm chặt dưới nền đất, hàm răng nanh sắc nhọn sẵn sàng cắm ngập vào cổ con nhân miêu. Mọi sự chuẩn bị dường như đã sẵn sàng. Thanh kiếm bạc vẫn bay từ từ chậm rãi, thu hút ánh nhìn của con nhân miêu vào đấy. nó vẫn đang cười lên những tràng chế nhạo, mà không hề để ý đến những động tác dồ mồi mà con hổ đang chuẩn bị. Chỉ nghe vút một tiếng trong gió, còn Nhân Miêu mới giật mình nhìn quanh, thấy cả thân mình của con hổ đang chồm đến đè nó ngã vật xuống đất. Đầu móng vuốt của con hổ gặm chặt lên cần cổ con Nhân Miêu, không cho nó một cơ hội nào chạy thoát. Con hổ gầm lên một tiếng, hàm răng nhễu dãi tông tổng như muốn xé xác con Nhân Miêu này ra thành từng mảnh cho hả cơn giận dữ từ đầu tới giờ. Nhân Miêu bị chặn cuốn họng, không nói được gì, miệng phát ra những tiếng khào khào điên dại. Trong tình thế không còn chút cơ hội nào để phản kháng, bất chợt trên khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Không ai biết được nó đang toan tính những gì. Thầy Hà thấy kế hoạch đã hoàn thành, thầy khập khiễng chạy đến thu lại thanh kiếm bạc mình phóng từ nãy giờ, mà đến giờ còn chưa đi được nửa chặng đường. Thầy tới chỗ con Nhân Miêu đang bị con hổ đè cho dẹp bí, không cựa quậy nổi. Thầy lập tức lấy ra mũi tên đầu bọc bạc trắng, dán bùa lên thân tên. Không một chút chần chừ, thầy dùng hết sức bình sinh cắm mạnh mũi tên xuyên tim của con Nhân Miêu. Người con Nhân Miêu giật giật lên mấy cái, máu đen trào ra khắp chỗ, bốc mùi tanh tưởi hồi thối đến lợm giọng. Những đốm sáng từ trên thân thể nó bay lên rập kín cả một khoảng không rộng lớn, len lỏi qua từng tàn cây, kẽ lá, đi về nơi vô định. Đám lông trên người dần dần tiêu biến, trả lại nguyên hình ban đầu là cái thây đang thối rữa. Sau một hồi thấy con Nhân Miêu nằm im bất động, quỷ khí cũng tiêu tan, khẳng định không phải do nó bày trò giả chết để thoát thân, thầy Hà mới bảo con hổ nhả ra. Trông thấy thi thể của người đã khuất bị con Linh Miêu lợi dụng để nhập thể, khiến cho linh hồn của người chết dưới hoàng tuyền cũng không được yên, thầy Hà không cầm được lòng, hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Thầy quên luôn cả vết thương trên cơ thể vẫn đang không ngừng rỉ máu. Có điều vẫn làm cho thầy cảm thấy băn khoăn. Nếu như trận đánh cách đây 2 năm, con Linh Miêu rõ ràng là nó lợi hại vô cùng, khiến cho thầy hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Thậm chí đến thầy Hảo, sư huynh của thầy cũng phải bỏ mạng trong tay nó. Còn bây giờ, con Linh Miêu đã nhập xác để thành Nhân Miêu, tù gì rõ ràng hơn trước gấp bội, vậy mà lại bị đánh bại một cách dễ dàng hơn thầy nghĩ. Giống dĩ, thầy đã xác định ngày hôm nay sẽ là một trận chiến khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí thầy đã nghĩ đến việc phải hy sinh cả tính mạng của mình để diệt trừ mối họa ấy vậy mà. Thầy Hà suy nghĩ mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an. Chợt nghe có tiếng rên rỉ, thầy Hà đánh mắt nhìn sang, thấy thằng Bảnh đang nằm lăn lộn dưới đất, cả người rung lên từng chập như bị con gì bò vào trong người. Sau một lúc lại nằm im không nhúc nhích, tiếng ngáy vang lên như kéo gỗ đều đều trong đêm tối. Chẳng biết nó đã lăn ra đây mà nằm từ lúc nào. Vì quá chú tâm đến trận chiến nên thầy cũng quên bẵng đi. Cũng may nó vẫn bình an vô sự. Thầy vội khập khiễng chạy tới chỗ thằng Bảnh, xem nó có thật sự bị làm sao hay không. Thấy không có gì lạ, thầy mới lay người nó mà gọi: "Cậu Bảnh à, cậu Bảnh, dậy đi." Thằng Bảnh hai mắt nặng nhọc từ từ mở ra, thấy thầy Hà mồ hôi nhễ nhại trên trán, chống tay xuống đất gượng dậy. Nó nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác, một hồi sau nó mới lên tiếng hỏi: "Thầy à, cái con Nhân Miêu hồi nãy ở đâu rồi? Trời ơi, trông thấy nó tôi sợ quá cho nên..." Nói đến đây, thằng Bảnh ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Là một thằng thanh niên có ăn có học đàng hoàng, từ bé đến lớn luôn được chiều chuộng, chẳng phải mó tay vào việc gì, nay lại bị dọa cho đến chết khiếp. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết người đời sẽ cười chê nó đến mức nào. Nó còn biết giấu mặt vào đâu. Gia đình của nó đến nay đã phải chịu quá nhiều tổn thương mất mát rồi. Thầy Hà như hiểu được tâm trạng của thằng Bảnh, thầy dìu nó đứng dậy rồi trấn an. Cậu đừng có lo lắng, chuyện hôm nay chỉ có mình tôi với cậu biết, đảm bảo sẽ không có người thứ ba đâu. Còn Nhân Miêu đã bị đánh bại rồi, xác của nó còn nằm ở kia kìa. Vừa nói, thầy Hà vừa chỉ tay về phía cái xác thối rữa. Mùi hôi thối khiến cho thằng Bảnh phải bịt chặt mũi lại, mặt nhăn như táo tàu. Nó thậm chí không dám nhìn vào cái xác đến lần thứ hai. Thầy ơi, sao một con mèo lại có thể điều khiển được cả một cái xác chết như vậy? Cha và mẹ của tôi có thật là chết trong tay nó hay không? Thằng Bảnh dẫu đã biết được câu trả lời từ trước, nhưng nó vẫn muốn thầy Hà đính chính lại thêm một lần nữa. Vì mọi chuyện xảy ra thực sự ngoài sức tưởng tượng của nó. Nếu như không được trông thấy tận mắt hình dạng quái gở ghê tởm của con Nhân Miêu, có đánh chết nó cũng không tin vào những chuyện tâm linh kinh dị như thế này. Thầy Hà khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn con hổ. Cảm ơn mày nha hổ. Hôm nay á, nếu mà không có mày, một mình tao chưa chắc đã có thể chế ngự và tiêu diệt được con Nhân Miêu. Giờ nhân lúc trời còn tối, mày quay về núi đi, đừng có để người khác trông thấy á, rồi quản lại phát sinh thêm những chuyện không có hay. Điều thầy Hà lo nhất chính là một khi con hổ bị phát hiện, thế nào cũng sẽ có những lời đồn thổi rằng cái chết của ông Bành, bà Ba là do nó gây ra, chứ chẳng hề dính dáng gì đến con Linh Miêu năm nào. Trong suy nghĩ của họ luôn mặc định con Linh Miêu ấy đã thực sự chết rồi. Và thầy Hà quay lại đây chỉ bày trò hù dọa, hòng kiếm chác chút tiền. Con hổ dường như cũng nhận ra được điều thầy Hà đang lo lắng. Nó gật đầu, tỏ ra là ý đã hiểu, rồi quay lưng lầm lũi tiến vào trong đám cây rậm rạp. Thầy Hà với thằng Bảnh ngược theo con đường mòn trở về ngôi làng. Dù mối họa đã được giải trừ, nhưng thầy vẫn cần đảm bảo chắc chắn an toàn cho thằng Bảnh, cho tới khi nó đặt chân về đến nhà thì thầy mới yên tâm, rồi muốn đi đâu thì đi. Thằng Bảnh quả nhiên tâm tính trái ngược với ông Bành. Nó có phần giống bà Linh mẹ nó hơn, sống nhân đức, thương người. Nó khẽ thở dài một tiếng rồi nói: Ngày mai tôi sẽ cho người an táng lại cái xác của anh Nô. Dù có ra sao thì tôi cũng không thể để cái xác của anh ấy nằm lại đó được. Thầy Hà gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, gia đình ông Bành quả là có hậu, sinh được người con có tình có nghĩa. Con đường bị những tán cây che phủ ánh trăng tròn, chỉ có một vài khe sáng lọt qua nên khá tăm tối. Đang đi, thằng Bảnh bỗng rùng mình một cái. Trong bóng tối không ai hay, một khuôn miệng khẽ nhếch lên lộ hàm răng trắng muốt. Hai con mắt đỏ ngầu lóe lên một cái rồi chợt tắt, nhìn theo bóng lưng của thầy Hà với vẻ đầy thù hằn giận dữ. Về đến nhà, thằng Bảnh cho người dọn chỗ nghỉ cho thầy Hà. Lòng nhiệt tình hiếu khách của nó khiến cho thầy không nỡ từ chối, lại còn được nó mời cả thầy Lan về xem vết thương cho thầy, làm thầy hết sức ái ngại. Trời cũng đã khuya lắm rồi, bên ngoài tối đen như hũ nút. Trong nhà, thầy Hà cùng thằng Bảnh đang nói chuyện thì bất ngờ thằng Bảnh kêu lên: Chúng mày đâu? Làm gì mà để rắn bò vào nhà thế kia? Vừa nói, nó vừa nhảy tót lên ghế, hai chân co rúm ra chiều sợ hãi. Thầy Hà vội đánh mắt nhìn quanh, thậm chí đi hẳn ra sân. Nhìn mãi mới thấy một con rắn bé bằng ngón chân cái đang cuốn mình trên cành cây kiểng. Thằng Bảnh trong nhà vẫn ngồi yên trên ghế nhìn ra, không dám bén mảng ra ngoài này. Thầy Hà cảm thấy lạ, sợ rắn thì là điều bình thường, nhưng làm sao thằng Bảnh có thể trông thấy con rắn này? Dù là mắt có sáng đến đâu đi chăng nữa, nhưng đang ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài khoảng sân tăm tối thì khó mà phát hiện được. Không lẽ mắt nó còn sáng hơn mắt mèo? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng khó giải thích xác đáng, nên thầy tự trấn an mình rồi quay bước vào nhà, sau đó xin phép đi ngủ trước vì ngày mai còn phải lên đường về núi. Màn đêm buông xuống, từng đợt sương bốc giá phủ quanh làm cho bà Hai đang ngủ bất giác cảm thấy lạnh. Bà mệt mỏi giới tay kéo tấm chăn đắp lên người, nhưng cảm giác nặng như có ai ngồi lên làm bà lờ mờ mở mắt nhìn. Trong gian buồng leo lét ánh đèn dầu khêu nhỏ, bà Hai căng mắt ra nhìn. Quả đúng là có người đang ngồi chồm hổm trên giường, đè lên chiếc chăn thật. Ông Bảnh chồng bà vừa mới chết, nguyệt mộ mới đắp còn chưa ráo, nửa đêm nửa hôm lại có đứa bỏ mẹ nào cả gan dám lẻn vào đây. Thế này khác nào là quỷ hoại danh tiết của bà. Bà Hai định la lớn lên, đánh động lũ gia nhân, để cho chúng làm chứng bà không làm điều gì có lỗi với người chồng quá cố. Thế nhưng bà vừa mở miệng thì đã bị một ngón tay chặn lại, kèm theo một tiếng suỵt khẽ. Shh, bà Hai, là tôi đây, Bảnh đây. Thằng Bảnh chỉ vừa mới về, số lần bà Hai tiếp xúc cũng không nhiều, nên cũng ngờ ngợ bán tính bán nghi. Bà giới tay lên đầu giường khêu to cây đèn dầu. Căn phòng thêm ánh sáng, đủ để nhìn rõ mọi thứ. Trông thấy người đang ngồi cạnh đúng là thằng Bảnh, bà Hai vuốt ngực thở vào, khẽ thì thầm ngạc nhiên hỏi. Là cậu đấy à? Làm tôi sợ muốn chết hả? Khuya muộn rồi sao cậu chưa ngủ? Cậu vào đây nhỡ cho đám người làm biết thì sao? Sẽ chẳng có ai biết đâu, bà Hai đừng có lo. Trước khi vào làm lẻ nhà ông Bành, bà cũng chỉ là một cô gái quê mùa chân chất, sống trong một gia đình cùng đinh. Lọt vào mắt xanh của ông Bành giúp cho bà một bước lên hương. Cuộc sống ganh đua tranh giành vị trí trong gia đình, cố kiếm lấy đứa con, những mong có thể an nhàn cho đến lúc tuổi già, khiến cho bà Hai dần trở thành một con người toan tính. Ngặt một nỗi, sống với ông Bành đã hơn một năm. Hàng tuần hàng tháng đều như dắt chanh, mà cả bà lẫn bà ba chẳng có nổi mụn con. Giờ các ông Bành với bà ba đều đã chết, bà sống trong căn nhà này cũng chẳng được lợi lộc gì. Vì phần tài sản ông Bành để lại toàn bộ nghiễm nhiên thuộc về thằng Bảnh, đứa con trai độc nhất của ông Bành. Bà Hai vẫn còn đang trong độ tuổi xuân thì, trẻ đẹp lại mơn mởn. Dù đã có chồng, nhưng bà vẫn khiến cho bao kẻ trông thấy đều tỏ ra thèm khát. Đêm nay tự dưng thằng Bảnh lại mò vào phòng của bà. Ấy không phải có ý với bà hay sao? Bà Hai tặc lưỡi thầm nghĩ, trời quả không phụ lòng người. Thằng Bảnh vẫn còn độc thân chưa có vợ. Nếu nó đã có ý với mình như vậy, tội gì lại không đón nhận. Làm bà Hai không được thì ta làm mợ cả, chung quy là vẫn chẳng thiệt đi đâu. Hơn nữa, thằng Bảnh lại hơn bà có mấy tuổi, sức khỏe dồi dào, chắc chắn ăn đứt cái lão già chưa đi đến chợ đã hết tiền tiêu. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bà Hai đưa cặp mắt gợi tình nhìn thằng Bảnh, vòng tay ra sau cổ, cởi nút thắt dải yếm đào, đôi môi mỏng buông lời ngọt ngào. Cậu Bảnh, cậu lại gần đây, tôi nói cho cậu nghe cái này nè, cậu Bảnh. Bà Hai vừa nói vừa kéo tuột cái yếm đào xuống, để lộ lớp da thịt trắng ngần, đồi núi nhấp nhô căng mọng đầy khiêu gợi. Hai mắt khép hờ, đôi môi mỏng hé hé lướt nhẹ chiếc lưỡi qua hàm răng trắng gợi tình. Trong tình cảnh này, khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Thằng Bảnh không chờ đợi lâu, nó xà xuống hít hà hương thơm trên cơ thể mỹ miều, rồi dần dần lần mò khóa chặt môi của bà Hai. Ánh đèn dầu phập phù như có gió thổi qua, nhanh chóng tắt phụt. Cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối. Chiếc giường rung lên kẽo kẹt, thành giường va vào vách đều đều theo từng nhịp. Những hơi thở ngắt quãng như bị bòn rút đi sinh lực. Dòng nước ấm nóng rỉ ra, thấm qua chiếc chiếu cói, nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Sau độ nửa canh giờ, cả không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng như vốn có của đêm tối. Thằng Bảnh rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, đưa lưỡi liếm láp những giọt nước sẫm màu, mùi tanh nồng còn dưng trên mép. Gương mặt thỏa mãn, nụ cười kinh dị được dán lên trong màn đêm. Bên này thầy Hà đang ngủ, bất giác thầy cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Thầy không hành động lỗ mãng, nằm im nín thở lắng nghe động tĩnh. Bên ngoài tiếng giấy mèn như một dàn đồng ca chốc chốc lại vang lên, nghe đến lạnh lẽo. Thầy Hà nhẹ nhàng xoay người nhìn ra hướng cửa. Quả nhiên thầy phát hiện ra ở góc trái cửa sổ sát tường có một bóng đèn in trên đó. Tim thầy bất giác lệch đi một nhịp. Cái bóng in trên đó đứng im lìm, hồi sau nó dần di chuyển. Điều kỳ lạ, thầy không nghe bất kỳ âm thanh nào của tiếng bước chân. Điều này là không thể. Trong đêm yên tĩnh, cho dù người đó có đi chân đất nhẹ nhàng hết sức thì cũng để lại tiếng âm của sức nặng đè xuống nền gạch. Không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Mùi âm khí lan tỏa làm cho thầy Hà cảnh giác, vì thầy biết thứ bên ngoài không phải là người. Bàn tay thầy lần mò cầm chắc vào chiếc tay nải, lúc nào cũng để sát bên mình đề phòng những trường hợp bất ngờ. Cánh cửa khẽ vang lên âm thanh ken két của bản lề khô dầu. Mùi tanh tưởi cũng vì thế sọc thẳng vào bên trong. Một đôi mắt vàng khè vằn vện tia máu xuất hiện nổi trội trong màn đêm. Bước chân nhẹ nhàng đặt qua ngưỡng cửa, bàn chân nhẹ đến mức không một âm thanh nào được phát ra. Thầy Hà đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng gáy vang lên nhằm cho kẻ kia tưởng rằng mình vẫn đang ngủ. Bàn tay mang theo sát khí cùng một con dao sắc lẹm dùng lên cao đâm xuống hòng đoạt mạng. Kèn một tiếng, thầy Hà phản ứng rất nhanh, rút kiếm bạc ra, xoay người chặn lại nhát dao đang đâm xuống. Trong bóng tối không trông rõ thứ gì ngoài đôi mắt vàng, còn lại là dáng vẻ của một con người, nhưng lại mang một màu đen kình kịch, đen hơn cả bóng tối. Mày chưa chết. Âm thanh khàn khàn vang lên. Vậy mà có thể phát hiện ra. Mày còn chưa chết thì làm sao tao chết được? Hả, cái thằng thầy đáng chết kia. Chuyện tốt của tao đều bị mày phá. Không giết được mày, làm sao mà tao đi được hả? Tràng cười mang dại vang lên bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, nó rút lại con dao, nhanh như cắt nhảy lên cao, móng vuốt sắc nhọn hiện ra bổ xuống. Thầy Hà biết loài linh miêu này chiêu thức lợi hại nhất chính là móng vuốt cùng với tốc độ cực nhanh mà một người bình thường không thể nào có thể theo kịp hoặc tránh né được những nhát cào như tia chớp. Chưa kể móng vuốt lại dài ra cả tấc thế kia, trúng đòn không chết cũng tàn phế. Thầy Hà lăn một vòng trên giường rồi nhảy xuống đất, nhanh chóng khai quả phù. Ánh lửa bùng lên thắp sáng cả căn phòng trong tích tắc. Chừng ấy cũng đủ cho thầy thấy con linh miêu đang ở đâu. Ánh lửa cũng làm cho thế tấn công của nó rơi vào trì trệ. Thanh kiếm bạc lần nữa được dung lên. Ánh kiếm sáng loáng chiếu xẹt qua ánh mắt kiên định của thầy, rồi chém trúng bàn tay của linh miêu giáng xuống. Tiếng da chạm như âm thanh kim loại da vào nhau. Dài móng vuốt bị chém đứt lìa rơi xuống đất. Khá lắm thằng què. Con linh miêu triển khai tấn công liên tiếp. Tư thế vũ bảo nhanh mạnh liên hoàn làm cho thầy rơi vào bị động, lùi về sau không thể triển khai tấn công. Bùa chú pháp dược cũng không có cơ hội đụng đến, chỉ có thể dùng sức lấy cứng đối cứng nên đã bị trúng đòn. Nhát đầu tiên cũng may thầy tránh được, chỉ rách một mảng áo trên bả vai. Nhát thứ hai không may mắn như thế mà hứng trọn đòn đánh vào bắp đùi, bị lấy đi một mảng da thịt, vết thương sâu đến tận xương, đau đớn vô cùng. Thầy Hà nhịn đau lấy chu sa trong túi ném ra, dùng đá đánh lửa đập vào nhau. Tia lửa bắn ra bén với chu sa đang bay, tạo thành một đường lửa dài đẩy lùi đòn tấn công tiếp theo của nó. Có điều thầy không hiểu, âm thanh đánh nhau to như thế mà người trong nhà này đi đâu hết? Chả nhẽ là... Người đâu? Cần Nhân Miêu nhếch mép lên cười khoái chí. Mày nghĩ chúng nó còn sống sao hả? Sau câu nói đó, nó liền bị vả vào mặt. Hai ánh đuốc sáng rực xuất hiện, là anh Dần cùng với thằng Thọt đã chạy đến. Sau những gì xảy ra, hai thằng sợ hãi rủ nhau lên đống rơm ngủ, cũng vì thế tránh được một kiếp. Hai người đang ngủ nghe thấy có đánh nhau, tiếng đào kiếm vang lên leng keng đến rợn người, nên vội vàng chạy xuống. Thầy Hà thấy vậy thì quát lớn: Mau đốt lửa to lên, đốt chặn đường ra, nhanh lên! Anh Dần phản ứng nhanh nhẹn, chạy đi lấy bó đuốc gần đó. Lúc chạy vào bếp thấy bà bếp nằm bất động trong vũng máu, không khỏi làm anh sợ hãi. Anh biết chuyện này liên quan đến tính mạng chứ chẳng đùa, nhưng lòng anh không nao núng, ôm lấy bó đuốc to quay trở lại gian khách. Thằng Thọt lúc này cũng kịp phản ứng, thấy bên trong hai người đang giao chiến một mất một còn, mắt nó đỏ ngầu. Nó biết thứ kia chính là con linh miêu năm xưa đã cướp đi tính mạng của anh Nô và chị Sen. Đó cũng là điều hối tiếc lớn nhất trong lòng Thọt, bởi cái chân què của mình mà không được đồng sinh cộng tử trong chuyến hành trình năm xưa. Giờ đây linh miêu lại lần nữa sống dậy, Thọt quyết tâm lần này mình phải sống chết với con linh miêu. Thầy Hà tránh né những đòn hung hiểm của con linh miêu gây ra. Dường như nó mạnh hơn hồi tối, nhưng lại không mạnh bằng năm xưa. Có thể do nó mất đi nhục thân, nhưng mà thi thể anh Nô đã bị thầy dùng củi dâu đốt, còn bây giờ thân thể này là thế nào? Thầy Hà nhân cơ hội con linh miêu nhảy lên, nhanh như cắt, thầy cầm sợi dây da rắn giục tới. Sợi dây này được thầy lấy da của các loài rắn độc bệnh lại, còn được ngâm trong độc và mật rắn nhiều ngày, có thể nói là một trong số pháp bảo có thể khắc chế con linh miêu. Tiếng roi già dùng lên chan chát, con linh miêu cảm nhận được mùi rắn thì vội lui lại, nhưng không kịp, nó dính một quật trúng tay trái. Tức khắc bàn tay biến hóa, trong chớp mắt trở thành hình dáng bàn tay người, trên tay có đeo một sợi chỉ đỏ kèm mặt ngọc. Thầy Hà sững người, đây không phải là sợi dây thầy đã tặng cho thằng Bảnh trước lúc đi ngủ hay sao? Nhớ lại biểu hiện lạ khi nhìn thấy con rắn, cùng với trận đánh trước đó khi con Nhân Miêu cố ý tỏ ra yếu thế rồi bị tiêu diệt dễ dàng, thì thầy đã hiểu ra tất cả. Hồn miêu có thể ký sinh từ cơ thể này qua cơ thể khác, chỉ là quá trình này cần phải giết chết cơ thể cũ nó đang ký sinh. Nó cố tình để có thể tìm một cơ thể tốt hơn hòng đánh lạc hướng. Thầy Hà quất nghẹn đến dằn máu mắt. Rõ ràng thầy có đọc tới đoạn này, nhưng lại sơ suất quên mất vì vội vã đến đây và nóng lòng muốn tiêu diệt con Nhân Miêu trước khi nó hại người để tăng tu vi. Cũng vì sự này mà hại thêm bao nhiêu người vô tội phải chết. Mày, tao phải giết mày! Thầy Hà trong cơn cuồng nộ, tay kiếm tay roi dùng lên chăn chát quất tới. Con miêu không quản, nó nhanh nhẹn tránh đòn, thuận tiện bồi trả mấy nhát. Trận chiến hồi tối vốn đã bị thương, giờ đây trên người thầy lại không ít thương tích, khắp cơ thể là những nhát cào sâu hắm đến lòi cả thịt mỡ, máu nhuộm đỏ quần áo đang mặc. Còn con Nhân Miêu chỉ bị vài nhát không đáng kể. Lúc này thầy Hà tức giận tột cùng, tay nhanh chóng rút liền hai lá bùa khai chú. Điều này là quá sức. Sau hồi đọc chú thì miệng thầy cũng phun máu tươi, hai lá bùa bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa xanh quấn lấy thanh kiếm và sợi dây. Toàn thân thầy Hà cũng bốc cháy sáng rực ánh lửa. Còn Nhân Miêu chùn bước, một màn này đủ làm cho nó biết rằng không thể kinh xuất. hai bảo vật như có linh tính hấp thu quỷ khí, yêu khí. Còn Nhân Miêu biết mình nếu còn ở đây, chẳng mấy chốc sẽ bị hút hết quỷ khí trong người. Nó nhanh nhẹn nhảy thoát một cái, ngồi trên xà nhà. Sau đó nhúng người muốn nhảy qua thầy Hà để chạy ra bên ngoài. Nhưng lúc này nó phát hiện ra, trước cửa lửa đã bao vây. Hai người bên ngoài chả biết từ lúc nào đã ôm củi đến đốt cháy. Sau đó lan ra đầy sân không một lối thoát. Nếu như nhảy ra, cú đắp đất đầu tiên chính là giữa đám lửa to kia. Thân thể nó bây giờ dù cũng là của con người, không thể nào nhảy xa như lúc trong thi thể thằng Đô được. Vốn nghĩ nhập vào cơ thể này có thể lừa được thầy, dễ dàng trả được món nợ năm xưa. Không ngờ mọi chuyện không như nó tính toán. Thầy Hà không chậm trễ, triển khai tấn công. Từng nhát chém, nhát dục cứ liên tiếp như vũ bão lao tới. Còn Nhân Miêu bây giờ nó mới quản. Ánh lửa âm thiêu đốt làm cho nó đau điến. Tuy có thể tránh được đòn hiểm không mất mạng, nhưng cũng trúng đòn không ít. Cơ thể cũng dần trở lại hình người. Nó vội vàng nhảy ra cửa, không ngoài dự tính, liền bị rơi vào giữa dòng lửa. Tính nhúng người nhảy tiếp, thì một cái bóng từ bên ngoài nhảy vào ôm trọn lấy nó, siết chặt không buông. Cả hai lăn lộn trong biển lửa. Không ai khác, đó chính là thằng Thọt. Nó đứng quan sát nãy giờ, khi thấy con Nhân Miêu muốn chạy, nó liền liều mình nhảy vào chặn lại. Thầy Hà trong nhà chạy ra, toàn thân thầy cũng bị âm lửa bao vây. Thấy có một thanh niên ôm ghì con Nhân Miêu từ phía sau. Con Nhân Miêu đang giãy đành đạch muốn dùng ra. Rất nhanh chóng, nó dùng móng sắc nhọn dài ngoằng đâm về phía sau. Thầy Hà cùng anh dần hét lên. Không, không! Cả hai nhảy vào, nhưng máu từ thằng Thọt đã phun ra thành dòi bắn vào những thanh gỗ đang cháy bên cạnh, bốc khói xì xèo. Sau đó, con Nhân Miêu thu tay muốn đâm thêm một nhát nữa. Anh dần liền lấy xô nước hất vào toàn cứu bạn. Nhưng giọng thằng Thọt thét lên. Mặc kệ tao, giết nó, giết chết nó đi. Thầy Hà bây giờ cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng có chết cũng phải kéo theo con Nhân Miêu. Thầy lấy gói bột được nghiền từ cây dâu cổ thụ rồi nhảy xuống sân, ôm chặt lấy con Nhân Miêu từ phía trước, mặc cho móng vuốt của nó đang dựng lên. Phập một tiếng ngọt liệm, móng vuốt đâm xuyên bụng thầy. Máu từ miệng phun ra bắn lên mặt thằng Thọt và Nhân Miêu. Thầy cố sức nói với thằng Thọt phía sau. Buông ra chạy đi, chạy đi, thêm lửa, nhanh. Thầy dùng sức ôm chặt lấy con Nhân Miêu, gỡ tay thằng Thọt ra. Hai tay con Nhân Miêu vẫn găm ở bụng thầy, nên không làm gì được. Lửa bắt đầu bén cháy lên lông của nó và quần áo của thầy Hà. Thằng Thọt cũng đang bị lửa đốt cho đầu cháy xém. Nó nghe lời thầy, dùng sức tàn chạy ra. Anh dần nhanh chóng dội nước dập tắt lửa trên người bạn. Nghe thấy thầy Hà gào lên yêu cầu thêm lửa, nên anh đã vội vã có bao nhiêu củi, cành cây liền nép tất vào trong hai người. Bên trong, thầy Hà bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó liền gồng dậy, gân xanh nổi lên đầy cổ. Thầy dùng kiếm đâm xuống lúc cán vào tim con Nhân, cũng như là thân xác của thằng Bảnh. Tiếng gào như của dã thú vang lên tràn dài, đánh thức cả dân làng. Thầy lại dùng dây roi da rắn siết một vòng quanh cổ. Còn Nhân Miêu nãy giờ cũng kịch liệt chống trả, nhưng quỷ khí gần như đã bị hút cạn, nên không còn sức để chống chọi như trước. Chỉ cố giãy ra khỏi thầy Hà, nhưng bất lực. Gói bột dầu trong tay được bung lên, lửa bốc cao đến cả vài mét. Lửa dường lẫn lửa âm bao trọn lấy hai người, cháy lên đùng đùng trước sự kinh sợ của anh Dần và cơ thể suy yếu của thằng Thọt nằm bên cạnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình ông Chánh nổi tiếng một thời, chỉ trong một đêm cháy rụi không còn một ai. Hai người gia nhân sống sót cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ biết sau lần đó, người làng phát hiện ra căn nhà của ông Chánh cháy, chạy đến gần thì như đã cháy rụi hết. Hai người kia khoác tay nải bỏ đi lúc nào cũng không một ai hay. Cho đến khi quan huyện tìm mọi người mới để ý đi tìm, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cho đến tận sau này, mảnh đất đó cũng không một ai dám lai vãng. Cỏ cây mọc tùm, giữa khu đất mọc lên một cây dâu phát triển kinh người, to như cây xoan, cành lá tùm, quả chín mọng, cũng chả có con chim nào nó dám mò tới mổ. Có người bảo rằng đêm đêm nghe thấy có tiếng người đùa nghịch, cười nói nam có nữ có, rất đông vui. Thành ra chả ai dám đến làm nhà gần đó mà ở, hay tò mò đi tới xem đó là ai. Vậy là quý thính giả đã nghe xong phần 2 của Linh Miêu Báo Thù, được tiếp nối theo phần 1 là Bóng Mèo Dưới Trăng, tác giả Diễm Hằng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.